giải ra mãnh liệt khí thế, diệt huyết chú kiếm, này đây thiêu đốt bản thân tinh huyết, nguyên rủa bản thân làm đại giới, uy lực tự nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng cùng lúc cũng không cách nào kéo dài, mà lại sẽ mang đến cho chính mình cực lớn tổn thương. Hừ, La Trinh hừ nhẹ một tiếng, bốn kiếm xoay quanh một vòng, lại lần nữa dùng phiêu hốt bất định tư thái hướng phía Đông Phương Quỷ đuổi giết mà đi. Chỉ thấy được Đông Phương Quỷ trường kiếm nhẹ nhàng một quấy. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi. Ao ao ao soạt, lục thần tứ kiếm chẳng qua là nhẹ nhàng va chạm vào cái thanh kia huyết kiếm về sau, liền tự nhiên giải tán. Thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh cũng là hơi nhíu lại. Đông Phương Quỷ này so với trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn. Bất quá loại này cường đại, cũng không phải thật sự là cường đại. Từ vừa mới bắt đầu Đông Phương Quỷ vận dụng thủ đoạn, đều là dùng giá cực lớn đổi lấy. Tỷ như hắn nhảy lên tới 92 trượng cao độ, bằng vào thực lực của bản thân Đông Phương Quỷ, hầu như là không thể nào hoàn thành chuyện tình. Có thể bằng vào ly tán tụ linh châm hắn cứng rắn làm được, một cái giá lớn thì là Mục Huyền, Phương Kính cùng một chuyến hào môn liên minh chân thần mất đi chiến đấu lực, hiện tại đều nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Trước mắt này huyết kiếm điên cuồng thiêu đốt phía dưới, La Trinh lên tiếng hướng Đông Phương Quỷ mỉm cười, này tinh huyết thiêu đốt có chút lợi hại. Yên tâm, tại máu tươi của ta đốt rụi lúc trước, ta nhất định chảm giết ngươi. Nói xong Đông Phương Quỷ hướng phía La Trinh mãnh liệt xông tới. Đã đến loại khi này, La Trinh căn bản không cần cùng hắn đối kháng chính diện. Mắt thấy Đông Phương Quỷ xông lại, La Trinh mũi chân nhẹ nhàng gõ dưới mặt đất liền hướng phía sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi. Người nhu nhược, Đông Phương Quỷ không sợ La Trinh dốc sức liều mạng, có thể chỉ sợ La Trinh thật sự không đánh mà chạy. Tựa như La Trinh nói như vậy, diệt huyết kiếm nguyền rủa thật là lợi hại, chỉ cũng bị huyết kiếm chém tới sinh linh, đều sẽ tự nhiên tán loạn, vô luận đối phương thân thể mạnh cỡ bao nhiêu. Bởi vì này huyết kiếm thuộc về là một loại cực kỳ lợi hại nguyền rủa. Dù cho lục thần tứ kiếm của La Trinh không là sinh linh, bị huyết kiếm chém chúng sau giống nhau cũng giải tán. Người nhu nhược, hẳn lui về phía sau thời điểm không lui về phía sau, được kêu là mãng phu chứ. La Trinh nhàn nhạt đáp lại nói, hắn cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ, Đông Phương Quỷ bây giờ còn trông chờ dùng ngôn ngữ chọc giận chính mình, không khỏi quá ngây thơ. Này nhất tiến nhất thối phía dưới, La Trinh lại lần nữa ngưng ra 4 thanh trường kiếm. Không ngừng mà quấy nhiễu lấy truy kích của Đông Phương Quỷ, nếu như một thanh kiếm bị Đông Phương Quỷ chém chúng tán loạn, La Trinh tâm niệm nhất động phía dưới, liền nhanh chóng lại lần nữa ngưng ra. Liên tục không ngừng trường kiếm bị La Trinh ngưng ra, không ngừng mà tổ vòng quanh Đông Phương Quỷ, hai người khoảng cách thủy chung không pha rất gần. Một mặt khác, nếu như Đông Phương Quỷ ngay từ đầu xuất lĩnh hào môn liên minh động thủ, phần thắng kỳ thật không nhỏ. Cuối cùng thực lực của đám người Mục Huyền không hề so với Đông Phương Quỷ yếu bao nhiêu. Mà kiếm tộc một phương ở bên trong, chân chính nhân vật lợi hại cũng chỉ có kiếm ngao cùng La Yên hai người. Nhưng mà Mục Huyền cùng hào môn liên minh trong nhân vật đứng đầu, đều bị Đông Phương Quỷ dùng ly tán tụ linh châm hút hết sạch, chiến lực tự nhiên trên diện rộng bị giảm giá trị. Tại kiếm ngao bổ vị lăng tiêu kiếm trận về sau, kiếm tộc đệ tử giữa hai bên phối hợp khăng khít, lại vẫn chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, xuất thủ của La Yên cũng thập phần mấu chốt. La Yên mặc dù sẽ không đối kháng chính diện những cái kia hào môn tử đệ, có thể nàng tu luyện thần thông không ra tay còn tốt, một khi ra tay, tất nhiên sẽ cướp đi một cái mạng. Mà nàng cần phải làm đấy, vẻn vẹn chỉ là nôn lộ ra một cái diệt chữ mà thôi. Thời gian một nén nhang sau, La Trinh đã tại lui về phía sau chạy thục mạng, một bộ dáng khí định thần nhàn. Có thể sắc mặt của Đông Phương Quỷ đã vô cùng kém, trong tay hắn huyết kiếm phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ cũng càng ngày càng ảm đạm. Tựa như La Trinh đoán như vậy, dựa vào không ngừng thiêu đốt tinh huyết thủ đoạn tiếp tục không được bao lâu. Càng ngày càng yếu ớt Đông Phương Quỷ rốt cục cũng ngừng lại, chống cái thanh kia huyết kiếm không ngừng mà thở, nhìn qua cách đó không xa La Trinh, hắn rốt cuộc tuyệt vọng. La Trinh như cũ là dùng bộ kia không mặn không lạt biểu lộ nhìn xem Đông Phương Quỷ, buông tha đi, vì Đông Phương gia, ngươi đã làm đủ tốt. Buông tha cho, Đông Phương Quỷ tại tuyệt vọng ngoài, cũng rất cảm thấy tiếc nuối. Nguyên bản kết quả không phải là như vậy, trước khi lên đường, Đông Phương Quỷ từng nghe đến trong đội ngũ Mục Huyết Dung nhắc qua. Bọn hắn chỉ sợ rất khó giết chết La Trinh, khi đó Đông Phương Quỷ cũng không biết, nhưng bây giờ tựa hồ hiểu được. Đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo cự đại tiếng bước chân của, sương mù bên trong cũng xuất hiện một cái thật lớn hình dáng. Nhìn xem cái kia hình dáng, Đông Phương Quỷ nở nụ cười. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2056, Điên cuồng Đông Phương Quỷ. Chương 2065 Điên cuồng Đông Phương Quỷ. Đùng, đùng. Sương mù bên trong truyền đến cực lớn tiếng bước chân của. Cái kia trầm trọng thanh âm đều bị biểu thị công khai một vật lớn cành càng chậm rãi tới gần. Mọi người phát hiện này tòa màu xanh tấm bia đá về sau, tại hưng phấn ngoài tính cảnh giác cũng thấp xuống. Cuối cùng bắt được bờ bên kia cảnh cường giả truyền thừa trọng yếu nhất, những thứ khác hết thảy đều là nhánh cuối. Vô luận là kiếm ngao, hay vẫn là đông phương quỷ cũng cho là như vậy. Hiện tại những cái kia giao chiến say xưa chân thần môn, nghe thấy khổng lồ tiếng bước chân của, nhao nhao dừng tay, ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa sương mù. Ha ha ha ha, ha ha ha, đông phương quỷ cười như điên, rốt cuộc chờ đến, rốt cuộc đã tới. La Trinh quay đầu nhìn xem trong sương mù cự ảnh, mặt âm trầm hỏi có ý tứ gì. Là ác ma, trong vực sâu đại ác ma, đông phương quỷ trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, ta không cần buông tha cho, ha ha, ta chỉ là chờ đợi hủy diệt mà thôi, ta, ngươi, các ngươi. Đều phải chết, này con ác ma, là sợ hãi của ngươi hóa thân. La Trinh hỏi, đúng, đông phương quỷ lớn tiếng rít gào nói, cho nên từ ta tiến vào đạo tranh chi địa một khắc đó trở đi, các ngươi tất cả mọi người nhất định thất bại. Nhất định chết, nói xong đông phương quỷ không lùi không tránh. Vậy mà hướng về trong sương mù chậm rãi đi tới bóng người to lớn phóng đi. Sao, làm sao sẽ xuất hiện một con ác ma? Nghe khẩu khí của đông phương quỷ, hắn khi tiến vào đạo tranh chi địa trong đã dự liệu được. Nói cách khác, hắn biết chính mình sợ hãi là vật gì, này ác ma là hắn gọi ra tới sợ hãi hóa thân. Một ít hào môn tử đệ suy đoán ra chân tướng về sau, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhìn chằm chằm vào nơi xa đông phương quỷ đều là nghiến răng nghiến lợi. Tự mình nghĩ chết, tại sao phải kéo chúng ta đệm lưng? Đông phương quỷ này hơi quá đáng, đây chính là trong vực sâu ác ma a, một ít đại ác ma thế nhưng là có thể so với thánh nhân giống vậy tồn tại. Lúc trước xuất hiện xà linh, bách xúc thiên xà cùng cường đại sợ hãi hóa thân, bọn hắn đều có năng lực đấu một trận. Thế nhưng là đối mặt một con chân chính ác ma, bọn hắn căn bản không có đối kháng tư cách. Lúc trước sâu kín tỉnh lại đám người mục huyền, vẫn ngồi ở tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc trước bị ly tán tụ linh châm điên cuồng rút ra phía dưới, đám người mục huyền đã bị nội thương nghiêm trọng. Đã liền thể nội thế giới đều bị khuấy rối tinh rối mù. Bây giờ nghe lời của đông phương quỷ, thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Đông phương gia hơi quá đáng. Nói cách khác, chúng ta tiến vào đạo tranh chi địa một khắc này, nhất định sẽ chết. Lại bị cho rằng pháo hôi hy sinh, ta không cam lòng. Đám người mục huyền cũng là hào phú trong tinh anh, thượng vị chân thần trong đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn cũng cho là mình là hào trong môn trụ cột của quốc gia, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Cứ như vậy cùng đông phương quỷ chôn cùng, không khỏi không đáng giá. Kiếm tộc đám đệ tử cũng để trong tay xuống kiếm. Kiếm ngao cặp kia ánh mắt sắc bén xuyên thấu tầng tầng sương mù, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cái thật lớn hình dáng. Ha ha, đông phương gia thật ác độc, một bên Mạc Nam cười thảm một tiếng. Hy sinh đông phương quỷ bọn hắn, ngăn cản chúng ta đạt được đạo tranh chi địa truyền thừa, này có lợi nhất à? Kiếm ngao thì thào nói xong, từ thái độ của kiếm vô ngân đến xem, kiếm tộc cùng La gia đều rất xem trọng lần này đạo tranh. Kiếm ngao cũng biết nhất định là có nguyên nhân đấy, có thể bây giờ thấy đông phương ra bố cục về sau, trong lòng hắn mới tính minh bạch, lúc này đây đạo tranh chỉ sợ so với trong tưởng tượng của hắn càng trọng yếu hơn. La Yên nhàn nhạt nhìn thoáng qua xa xa, lập tức hỏi này màu xanh trên tấm bia đá lưu danh về sau, có thể lấy được truyền thừa. Hiện tại tên của mọi người đều khắc qua một lần, anh tên càng là đã rơi vào phía trên nhất, vì sao không gặp có chút dấu hiệu. Nàng chỗ muốn, nếu là La Trinh đã lấy được truyền thừa tư cách, có thể trực tiếp ly khai nơi đây, có lẽ có thể bảo vệ một cái mạng. Nhưng đạo này trên tấm bia hạ đều là một mảnh trống không, cũng không có gì cơ quan pháp trận. Lời của La Yên, ngược lại là nhắc nhở kiếm ngao. Sở dĩ mọi người sẽ tìm ở đây, hay là bởi vì La Trinh đề nghị cải biến phương hướng, sau đó một khu vực sương mù biến mất, xuất hiện một cái chỉ dẫn con đường, cuối cùng phát hiện chỗ này màu xanh tấm bia đá. Bọn hắn đã dựa theo trên tấm bia đá làm, vì sao truyền thừa không có chút nào mở ra dấu hiệu. Chẳng qua là hiện đang suy nghĩ vấn đề này đã muộn. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, xốp mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Nhanh, ác ma đổ ách, kiêu me đám, ha ha ha ha, kiêu me đám. Đông phương quỷ vừa chạy, một bên điên cuồng hét lên. Rất nhanh, cái lồng gắn vào trong sương mù cái thân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng. Đổ ách cái kia thân ảnh khổng lồ, xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Cùng đổ ách cùng chung xuất hiện còn có vị kia hóa thành tia chớp tinh lân. Hắn thủy chung trôi lơ lửng ở đồ ách phía dưới, nhìn xem bọn này chân thần môn mang trên mặt lạnh lùng vui vẻ. Ngươi, đồ ách mắt nhìn xuống dưới đất đông phương quỷ. Hắn cảm thấy đông phương quỷ có chút quen mặt, chỉ là ác ma tư duy quá phức tạp đi, tưởng muốn nhớ lại qua lại mỗi nhân vật sẽ thập phần tốn sức. Ta nhớ ra rồi, ta, gặp qua ngươi, đồ ách thản nhiên nói, trong thâm uyên ma vực đám kia thợ săn ở bên trong, ngươi là yếu nhất tồn tại. Đúng, ngươi bái kiến ta, là ta sáng tạo ra ngươi. Ngươi là sợ hãi của ta hóa thân. Đông phương quỷ cười to nói. Đồ ách có chút gập xuống một cái chân, đưa tay tay cực lớn, ngươi chẳng qua là một con kiến mà thôi, sáng tạo ta đấy, không phải là ngươi. Dứt lời, to lớn ngón giữa hướng phía Đông Phương Quỷ hung hăng bắn tới. Ầm, đi đôi với một đạo rên, Đông Phương Quỷ toàn bộ người dường như đã gặp phải sấm đánh, lập tức bị bắn đi ra, như diều đứt dây phiêu đã bay mấy trăm trượng về sau, đập mặt đất ra một cái hố to, Đông Phương Quỷ nằm ở trong đó không rõ sống chết. Đồ ách biết rõ sự hiện hữu của chính mình tại những người này có liên quan. Bất quá hắn càng thêm biết rõ, sáng tạo mình không thể nào là ít chân thần này. Thật mạnh, La Trinh mở to đồng tử, thực lực như vậy, đã là có thể so với Á Thánh, thậm chí Thánh Nhân rồi. Chủ nhân, chính là cái này một tiểu tử thú vị, có thể chạm ta sấm xét thân thể. Đồ ách đem điên điên khùng khùng Đông Phương Quỷ bắn bay về sau, một bên Tinh Lân chú ý tới cách đó không xa La Trinh. Đồ ách cái kia cặp mắt khổng lồ chằm chằm trên người chính mình, La Trinh bỗng nhiên cảm giác mình bị một áp lực vô hình bao phủ, không khí chung quanh đều trở nên sành sệt. Tiểu tử thú vị, a, tiếng nói vừa dứt, đồ ách một mực chân to thẳng hướng phía La Trinh vào đầu dẫm lên. Này đồ ách thân thể nhìn như khổng lồ, hành động tốc độ nhìn như chậm chạp, có thể tuyệt đối tốc độ đúng là cực nhanh. Tam uốn khúc bột phấn, La Trinh dưới sự kinh hãi, thi triển thân pháp thuận thế hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Dung hợp đạo pháp tự nhiên chân ý tam uốn khúc bột phấn, đã là thoát thai hoán cốt thần thông. Đồ ách cái kia cái chân to đạp xuống đến, hình thành một cái cực mạnh phong áp, mà La Trinh như ý phong áp dựa thế phấp phới, tốc độ đúng là nhanh hơn. Đùng, một dấu chân to lớn xuất hiện ở trên mặt, đồ ách một cước này tự nhiên là đạp hụt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2057 kiên quyết, chương 2.066 kiên quyết. Ừ, đồ ách nhàn nhạt nhìn thoáng qua như lá rụng bay đi La Trinh, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thật kỳ diệu thân pháp, lại có thể đem dựa thế vận dụng đến mức này, có ý tứ. Riêng lấy thân pháp mà nói, tam uốn khúc bột phấn trong thần vực không coi là cái gì. Cuối cùng tam uốn khúc bột phấn cũng không phải từ thần đạo trong diễn sinh ra thần thông. Có thể sáp nhập vào đạo chi chân ý về sau, tình huống tự nhiên khác nhau rất lớn, đồ ách tự nhiên là rất cảm thấy ngạc nhiên. Cuối cùng ở trong mắt hắn, bọn này thượng vị chân thần đều là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến, mà trong đó một con kiến vậy mà từ dưới chân của chính mình đào tẩu. A, à, đồ ách nụ cười nhạt nhòa một cái âm thanh, thân thể khổng lồ nhảy lên một cái. Hắn như vậy nhảy dựng lên, tựa như cùng một vùng núi bay vọt, lập tức hướng phía La Trinh đột nhiên đập tới. Mặc dù La Trinh chạy trốn tốc độ cực nhanh, cũng không thể thoát khỏi đồ ách bao trùm phạm vi. Nhìn xem trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ, La Trinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chỉ có thể lại lần nữa thi triển tám uốn khúc bột phấn. Ầm ầm, một ít tòa như dãy núi giống vậy thân hình đạp xuống đến, toàn bộ đạo tranh chi địa lại lần nữa thanh thế to lớn. Thậm chí ngay cả nhược mục dưới đáy đều hơi run rẩy một chút. Này ác ma thân hình trấn áp xuống thanh thế hạo đại, từng đợt vòi rồng quét sạch phía dưới, đem những cái kia sương mù quấy rối một nùi hỏng bét. Mà La Trinh giống như chỉ nhẹ nhàng con muỗi, theo cơn lốc kia điên cuồng bay múa. Nhìn ách đồ bộ dạng cũng không có toàn lực ứng phó, mà là lấy gần như trêu đùa tâm tính, thế tất yếu đổ tay nắm lấy La Trinh. La Yên nhìn xem tràn đầy nguy cơ ca ca, hầu như không chút do dự, thân hình xoay quanh bay lên, hướng phía La Trinh biểu bắn đi. Chạy mau, không có người nào là đối thủ của nó, sớm nên ly khai đạo tranh chi địa rồi. Siêu siêu siêu, tại chỗ thượng vị chân thần môn sắc mặt tái nhợt, vô luận là hào môn tử đệ hay vẫn là dễ cỏ chân thần môn, đều là hoảng bất trạch lộ nhau nhau bỏ chạy. Hào môn liên minh chúng chư thần, trong lòng đối với Đông Phương gia tồn tại oán hận, ở đâu còn đuổi theo bán mạng. Cũng là tản ra cạn sạch, làm sao bây giờ, Mạc Nam nhìn xem tràn đầy nguy cơ La Trinh, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hào môn tử đệ đám đi nha, dễ cỏ chân thần môn cũng chạy, hiện tại cũng chỉ còn lại có kiếm tộc đệ tử, La Yên, cùng với Hoàng Đậu Nhãn. Trừ bọn họ ra những người này ra, có phần khiến người ngoài ý còn có một cái Nam Lang Hoa. Nam Lang Hoa này một đường biểu hiện thập phần nhát gan, bây giờ lại chưa từng đào tẩu. Chúng ta, cũng đi thôi, một kiếm tộc đệ tử nhỏ giọng nói. Đúng, đây chính là một con chân chính ác ma. Mặt khác một kiếm tộc đệ tử cũng phụ họa nói. Muốn nói trong lòng bọn hắn không có sợ hãi nhất định là giả dối, dài thành chân thần sau ai cũng quý trọng tánh mạng của chính mình. Nghe nói như thế, Kiếm Ngao nhàn nhạt nhìn chung quanh liếc mắt, lập tức nói ra, thân là kiếm tộc đệ tử, các ngươi hẳn so với ta hiểu hơn tai kiếp kiếm hàm nghĩa. Tai kiếp kiếm, trong kiếm tộc xem như cấm khí, kiếm này tuy rằng hết sức hy hữu, mà lại uy lực cực lớn, nhưng không có một kiếm tộc đệ tử nguyện ý có được. Vận dụng kiếm này trả giá cao chính là mình một cái mạng. Một khi kiếm tộc đeo kiếm này, liền biến thành kiếm tộc tử sĩ. Kiếm tộc ta vô số thần kỷ nguyên đến nay, dẫn tới tai kiếp kiếm chỉ có một loại người, cái kia chính là người chết. Kiếm Ngao nhàn nhạt nói, hiện tại La Trinh đã đem tên của chính mình khắc ở tấm bia đá đỉnh, chư vị. Ý định cứ như vậy mang theo tai kiếp kiếm trở về. So sánh với mặt khác hào phú cùng đại chủng tộc mà nói, kiếm tộc tộc quy không hề xâm nghiêm. Đối với trong tộc đệ tử ước thúc không hề lợi hại. Cho nên cho dù bọn họ mang theo tai kiếp kiếm chạy trở về, cũng sẽ không phải chịu quá lớn trách phạt, thậm chí có thể không được trách phạt. Có thể kiếm tộc là một cực đoan coi trọng danh dự chủng tộc, có chút kiếm tộc đệ tử cho dù chết, cũng không nguyện ý lưng đeo hỏng tên. Kiếm Ngao vừa nói như thế, những cái kia kiếm tộc đám đệ tử sắc mặt khẽ biến thành hơi di chuyển. Phải đi, hiện tại có thể rời đi, Kiếm Ngao nhàn nhạt nói. Kiếm tộc đám đệ tử trầm mặc, không có người nào di động bước chân. Đã như vậy, Kiếm Ngao vung dưới tay, một chút màu đỏ thấm huyết kiếm vụt một tiếng rút ra, chư vị có dám theo ta lên. Tai kiếp kiếm này ngược lại là cùng Đông Phương Quỷ dùng tinh huyết ngưng ra diệt huyết chú kiếm giống nhau đến mấy phần. Bất quá diệt huyết chú kiếm này đây bản thân tinh huyết thi triển, mặc dù đối với bản thân có tổn hại, nhưng khi tinh huyết thiêu đốt đến một cái cực hạn sau thì sẽ đình chỉ, sẽ không cần tánh mạng của chính mình. Có thể tai kiếp kiếm lại bất đồng, tế ra tai kiếp kiếm chẳng khác gì là đem chính mình tế tự mất, đã trở thành tai kiếp kiếm ở dưới vật hy sinh. Vụt, vụt, vụt, vụt, Kiếm Ngao mang dưới đầu, Mạc Nam cùng mặt khác kiếm tộc đệ tử cũng rút ra tai kiếp kiếm của chính mình. Kiếm Ngao nhìn trong tay cái thanh này tà khí lăng nhiên trường kiếm, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ tịch liêu, trong lòng làm ra quyết cản phía sau, tai kiếp kiếm mà bắt đầu kêu kêu lên. A, nha, tai kiếp kiếm này tại lúc này phát ra như là đứa trẻ sơ sinh vậy tiếng kêu thảm thiết, thập phần sấm nhân. Kiếm Ngao cái kia trắng nõn tú khí trên mặt hiện ra đỏ ửng màu sắc, một tia hình dạng của quái huyết sắc đường vân bò đầy hắn bộ ra toàn thân, trong đôi mắt cũng chảy ra đằng đằng tà khí. Không chỉ là hắn, Mạc Nam cùng với các kiếm tộc đệ tử đồng dạng cũng là như thế. Kết Lăng Tiêu kiếm trận, diệt hồn công kiếm, tiến lên, vèo, Kiếm Ngao vừa nói, cái thứ nhất dẫn đầu vào tới. Những thứ khác kiếm tộc đệ tử cũng không kém bao nhiêu, dùng chỉnh tề hàng ngũ bay nhanh mà đi. Này dưới tấm bia đá chỉ còn lại có Hoàng Đậu Nhãn cùng Nam Lang Hoa hai người. Hoàng Đậu Nhãn nhàn nhạt nhìn phương xa liếc mắt, lập tức từ tu di giới chỉ của chính mình trong lấy ra một cái nho nhỏ hình vuông bao bọc, hắn từ trong bọc này lấy ra hai thanh tính chất xưa cũ song nhận kiếm, đồng thời hỏi một bên Nam Lang Hoa, ngươi như thế nào không ly khai. Tất cả chân thần đều giải tán lập tức, Nam Lang Hoa rõ ràng còn thủ tại chỗ này, lại để cho Hoàng Đậu Nhãn thập phần ngoài ý muốn. Nam Lang Hoa sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên sợ hãi đã đến cực hạn, nhưng vẫn là nói nhỏ, này đạo tranh chi địa trong cũng không dừng lại này một con ác ma, tùy tiện đào tẩu chỉ sợ vẫn là chỉ còn đường chết. Hoàng Đậu Nhãn một tay chế trụ một thanh kiếm hai lưỡi, cười nói, ở tại chỗ này, cũng là một con đường chết. Nam Lang Hoa lắc đầu, chưa hẳn, ác ma kia thập phần đáng sợ. Nam Lang Hoa cũng đã được nghe nói về Thâm Uyên ma vực đủ loại không thể tưởng tượng nổi nghe đồn. Có thể Nam Lang Hoa trong nội tâm lại có một loại dự cảm, có lẽ ở tại chỗ này cũng không có hắn tưởng tượng như vậy hỏng bét. Ta cũng hiểu được chưa hẳn. Hoàng Đậu Nhãn cười nhạt một tiếng, thân hình lướt đi, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Lần này, nhìn ngươi như thế nào chạy, ách đồ thô giáp thanh âm từ hắn trong cổ họng hô lên. Lâu như vậy đều không có đụng phải La Trinh cho dù là góc áo, hắn cuối cùng mất kiên trì. Từ tay hắn trong bắn ra từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, những cái kia tia chớp hình thành một cái vòng xoáy đem La Trinh hoàn toàn hạn chế ở trong đó. La Trinh hoàn toàn không đường để chạy, liền thấy ách đồ tay khổng lồ ở trước mặt chộp lấy. Phiền toái, nhìn xem cái tay to kia, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, hắn bây giờ đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn thừa một kích này. Nhưng ngay vào lúc này, sau lưng của La Trinh bỗng nhiên lóe ra một mảnh chói mắt tử mang. La Yên trong đôi mắt bao hàm quyết nhiên chi sắc. Hai tay khoanh phía dưới, một đạo màu tím hư ảnh bao bọc nàng trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2058, Hoa ảnh. Chương 2067, Hoa ảnh. Màu tím kia hư ảnh bao bọc nàng về sau, bắt đầu nhanh chóng mở rộng. La Yên đem hai tay để ở trước ngực, nhẹ nhàng niệm tụng. Ảo ảnh màu tím mở rộng, lại mở rộng. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Trong nháy mắt, hư ảnh liền hóa thành một vật lớn cành càng. Này quái vật khổng lồ có được phái nữ nhanh nhẹn tư thái, nhưng hai tay cuối cùng không có cánh tay, mà là hai cái nhỏ dài cây roi. Đầu tức thì như diều hâu một dạng có một cái sắc bén ưng hình miệng. Về phần La Yên tức thì hoàn toàn khảm đính vào hư ảnh trung ương. Đây là vật gì? Nam Lang Hoa nhìn xem màu tím kia hư ảnh biến thành cự đại quái vật trợn mắt há hốc mồm. Ít nhất tại trong thần vực, Nam Lang Hoa từ chưa từng nghe nói qua bực này hình thù kỳ quái đồ vật. Khi tiến vào Bất Chu Linh Sơn về sau, Vũ Thái Bạch liền từng nói cho La Yên biết. trong lòng nàng cất giấu một con cường đại quái vật. Con quái vật này sẽ từ từ mất phương hướng tâm trí của nàng, đưa nàng bản thân cắn nuốt, cuối cùng thay thế nàng. La Yên khó hiểu, nàng chưa bao giờ ý thức được con quái vật này tồn tại. Vũ Thái Bạch liền nói cho nàng biết, đây là các nàng này nhất tộc thiên phú năng lực. Nàng cái chủng tộc này mỗi một người từ sinh ra, liền phải đối mặt trong nội tâm mình quái vật. Nếu là có thể đem con quái vật này khống chế, tức thì có được so với kỳ tha chủng tộc cường đại hơn nhiều năng lực, nếu như không thể khống chế, thì đồng nghĩa với chết non mà chết. Lúc ở giới, La Yên cho tới bây giờ chưa từng phát hiện qua. Nghe được lời của Vũ Thái Bạch, nàng liền cảm giác là đầm rồng hang hổ. Về sau Vũ Thái Bạch thông qua bí pháp tỉnh lại trong lòng nàng quái vật về sau, nàng mới phát giác được cái quái vật này tồn tại, cũng biết mình chỗ đặc thù. La Yên trước tiên lo lắng cũng không phải mình, mà là ca ca. Cho đến Vũ Thái Bạch nói cho nàng biết, huynh muội bọn họ hai người tuy rằng cùng cha cùng mẹ, nhưng cũng không cùng thuộc về nhất tộc. Cho nên La Trinh không hề tồn tại cái này vấn đề, La Yên lúc này mới yên lòng lại. Tại chỉ bảo của Vũ Thái Bạch phía dưới, La Yên không ngừng mà cùng con quái vật này đấu tranh. Có một đoạn thời gian, nàng từng một lần lâm vào hoàn cảnh xấu, đều là dựa vào trợ giúp của Vũ Thái Bạch mới chịu nổi. Hiện giai đoạn La Yên tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng nàng như trước khó có thể điều khiển con quái vật này, nếu là tùy tiện đem trong lòng con quái vật này phóng xuất ra, rất có thể mang đến cắn trả. Có thể bây giờ nhìn ca ca lâm vào như thế trong nguy cơ, La Yên nơi nào còn có chút nào lý trí tồn tại. Cơ hồ là không thêm do dự đưa nó phóng xuất ra. Hồ đồ, đùng, Vũ Thái Bạch thấy một màn như vậy, một đấm nện ở lầu các một bên trên xà ngang, cả lầu các cũng vì đó run lên. Bao vây lấy đứa bé kia hư ảnh, chính là trong truyền thuyết Hoa Ảnh. Lần thứ nhất trông thấy, thật đặc biệt, Kiếm Vô Ngân cùng Kiếm Lôi Đình mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thần vực chi nhân, đối với trong hỗn độn thế giới biết rất ít. Bọn hắn duy nhất hiểu rõ vượt cấp sinh linh cách, liền là tới từ ở Phạm Văn. Nhưng là thông qua Phạm Văn trong linh linh toái toái tin tức, hiểu rõ vô cùng không toàn diện. Bất quá về La Tiêu này một đối tử nữ, hai vị thánh nhân ngược lại là hơi có nghe đồn. Vâng, nàng bây giờ căn bản không có tư cách khu động Hoa Ảnh, hiện tại đem Hoa Ảnh từ tâm cảnh của nàng trong phóng xuất, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nếu như bị cắn trả bản tâm về sau, hậu quả khó mà lường được. Vũ Thái Bạch vừa lo lắng lại là bất đắc dĩ. Nguyên bản La Trinh đã vượt qua Đông Phương Quỷ, tại màu xanh trên tấm bia đá lưu danh để cho Vũ Thái Bạch vô cùng kinh hỉ, có thể nói là mừng rỡ. Bởi như vậy, La Trinh đạt được đạo tranh truyền thừa cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một cái ác ma. Chứng kiến Đông Phương Quỷ như vậy điên cuồng bộ dạng, Vũ Thái Bạch cùng Kiếm Vô Ngân, Kiếm Lôi Đình ba người lập tức đã minh bạch Đông Phương gia mưu đồ bí mật. Kiếm Vô Ngân cũng là hối tiếc muôn phần, biết sớm như vậy, lúc này đây đạo tranh bọn hắn đại khả ra mặt dày một ít, một chỗ cũng không cho hào môn liên minh người. Chẳng qua là hiện giai đoạn kiếm tộc cũng không cùng hào môn liên minh hoàn toàn vạch mặt, trực tiếp đưa bọn chúng trận ngoài cửa lại không quá được, cho nên Kiếm Vô Ngân chẳng qua là đem hào môn liên minh danh ngạch giảm phân nửa. Vạn vạn không nghĩ đến, Đông Phương gia đã sớm có bực này ý định, lại đạo tranh chi địa trong thả ra một cái ác ma. Khi này con ác ma vừa ra tới, hết thảy hy vọng đều hóa thành hư vô. Đối mặt này con ác ma, coi như là không liều mạng cũng tương tự sẽ chết, La Yên làm không sai, Kiếm Vô Ngân nhàn nhạt nói. Cùng hắn lười biếng trốn tránh, không bằng ra sức liều mạng. Động vật là như thế, phàm nhân là như thế, coi như là thần cũng là trốn không thoát đâu. Cuối cùng cái gọi là thần, thậm chí cả đại viên mãn, á thánh, thánh nhân, chẳng qua là đã lấy được tuổi thọ lên vĩnh hằng, mà không phải đúng nghĩa toàn trí toàn năng. Bọn họ cùng tầm thường phàm nhân giống nhau, như trước tuần hoàn theo luật rừng, như trước có vô tận, như trước vì chính nghĩa hoặc là lợi ích chém giết. Bao ở trong đó La Yên, hai mắt hoàn toàn bị tử mang sở chiếm cứ, nàng hai mắt nhéo một cái phía dưới, hai tay chính là đột nhiên vung lên. To lớn kia hư ảnh cũng tương tự làm ra giống nhau như đúc động tác, huy động hai cánh tay của chính mình. Xoát, xoát, bất quá hư ảnh này hai tay chính là hai cái sắc bén cây roi. Này hai cây roi cua múa, mãnh liệt quất tới. Trên không trung lôi ra một mảng lớn màu đen khe hở. Cho dù là thần vực không gian, cũng nhịn không được hai cây roi vung vẩy, có thể thấy được một kích này ẩn chứa hạng gì uy thế kinh khủng. Đồ ách không có đem bất luận cái gì một chân thần để ở trong mắt. Cuối cùng tại thần vực ma vực ở bên trong, như vậy thượng vị chân thần hắn căn bản là chẳng muốn đi đồ sát. Đã từng, có Thâm Uyên ma sử vận dụng ác ma chi môn, đem đồ ách triệu hoán đã đến Thâm Uyên ma vực tầng thứ nhất. Đó là hào môn liên minh tổ chức một cuộc thực tập. Thâm Uyên ma vực tuy khủng bố, nhưng trong tầng thứ nhất ma vật cũng không tính cường đại, đối với hào môn tử đệ mà nói, không chỉ có thể ma luyện bản thân, còn có thể tích lũy thần vũ tệ. Cho nên rất nhiều hào phú đi ngang qua chuẩn bị chu đáo về sau, thường cách một đoạn thời gian đều đem hào môn tử đệ tiễn đưa vào bên trong đó. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới sẽ ở tầng thứ nhất tao ngộ Đồ Ách. Đồ Ách hàng lâm đối với những cái kia hào môn liên minh đệ tử mà nói, chính là một cuộc ác ma. Không đến thời gian 10 hơi thở, Đồ Ách liền tàn sát không kém hơn nhiều 500 chân thần, kia trung thượng vị chân thần 76 tên, trung vị chân thần 470 tên. Cũng bởi vì Đồ Ách ra tay, hào câu đối hai bên cánh cửa Thâm Uyên ma vực rèn luyện mới càng cẩn thận hơn, đại quy mô thí luyện tất thu hữu đại viên mãn cùng Á Thánh cùng nhau đi tới. Tại Đồ Ách trong mắt, ít chân thần này căn bản không đáng hắn ra tay. Nhưng hắn vốn là đụng phải La Trinh, người này trong thân pháp ẩn chứa một cỗ hết sức đặc thù khí thế của, lại để cho hắn không cách nào bắt, đơn giản chỉ cần muốn sử ra toàn lực mới trói buộc lên. Khi hắn cảm thán này kỳ quái tiểu gia hỏa lúc, hiện tại lại toát ra một vị thượng vị chân thần, bỗng nhiên ngưng ra một cái quỷ dị hư ảnh. Hư ảnh này khí thế cường đại, xa xa vượt quá Đồ Ách ngoài ý liệu. Thần vực lũ tiểu gia hỏa, cũng đã cường đại đến mức này rồi hả? Mắt thấy cái kia hai cây roi uy thế to lớn cây roi rút đánh tới, Đồ Ách không thể không đưa hai tay ra, tả hữu giao thoa phía dưới, liền muốn đem cái kia hai cây roi nắm ở trong tay. Hừ, thấy một màn như vậy, La Yên lạnh rên một tiếng. Dầm ào ào, làm Đồ Ách bắt lấy hai cây roi nháy mắt, sắc mặt lập tức đại biến. Một cỗ cường đại tê liệt chi lực truyền lại mà đến, hai tay của hắn yếu ớt giống như trang giấy vậy, lập tức bể một mảnh bọt máu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2059 Kiếm Quang. Trong Thâm Uyên ma vực thu nạp trong thần vực vô số ác nghiệp, lại để cho ác ma loại sinh linh này thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là ác ma nhất tộc đặc tính. Từ một góc độ khác đến lý giải, ác ma nhất tộc là trong thần vực toàn bộ sinh linh tưởng tượng ra đến tối tả ác, cũng là hoàn mỹ nhất một loại sinh linh. Vô số thần kỳ nguyên tưởng tượng, không ngừng phong phú lấy ác ma hình tượng, cũng cường hóa lấy thân thể của bọn hắn, cốt cách, huyết nhục. Càng là để cho bọn hắn biến thành cực đoan tà ác sinh linh. Bọn hắn bộ tộc này, đại biểu cho sợ hãi và hủy diệt, cuối cùng trong thần vực, tín ngưỡng chi lực, cũng không có chuyển hóa làm thế cung cấp người nào đó hấp thu, mà là liên tục không ngừng hòa nhập vào các đại cấm địa. Mà Thâm Uyên ma vực tức thì hấp thu hết thảy mặt trái tín ngưỡng chi lực. Nhưng liền là như thế nhân vật mạnh mẽ, vậy mà ngăn cản không nổi một tên thượng vị chân thần gọi ra hư ảnh. La Trinh bị vây ở một mảnh kia tia chớp màu đỏ ngòm bên trong, thấy một màn như vậy trong mắt cũng là trừng lớn. Hắn bỗng nhiên lý giải La Yên đối mặt Tinh Lân lúc nói lời, nàng nói nếu là cẩn thận một chút, coi như là đại viên mãn cũng không sợ. Nếu như Tinh Lân lúc xuất hiện có đầy đủ thời gian, La Yên sợ thật sự sẽ không sợ hãi. Kiếm ngao một đoàn người kích phát tai kiếp kiếm, thấy một màn như vậy sau cũng là nhiệt huyết sôi trào. Nói thật, dù cho vận dụng tai kiếp kiếm, kiếm tộc một nhóm 12 người chỉ sợ cũng không phải là Đồ Ách đối thủ. Đám người kiếm ngao cũng biết, bọn họ cử động cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là ở dưới tình huống này, bọn hắn không được không làm như vậy. Nhưng bọn hắn còn không có xông đi lên, liền thấy La Yên thi triển ra thủ đoạn như thế, tự nhiên là rất cảm thấy giật mình. Đang kinh ngạc ngoài, kiếm ngao trên mặt cũng chảy lộ ra nét mừng. Mặc dù không biết La Yên vận dụng thủ đoạn gì, có lẽ bọn hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích, đem này con ác ma chém giết. Có lẽ chuyện như vậy căn bản không có khả năng phát sinh, chẳng qua là La Yên hiện ra thủ đoạn lại để cho kiếm tộc đám đệ tử đã có một chút hy vọng. Diệt hồn công kiếm, giết, kiếm ngao đứng ở phía trước nhất, mà kiếm tộc đệ tử hai hai đặt song song mà đứng, ác liệt tai kiếp kiếm chỉ hướng tiền phương. Mỗi một vị kiếm tộc con em trên mặt đều là dứt khoát chi sắc, không chút do dự cùng lùi lại e sợ. Từng đạo hào quang màu đỏ thắm đưa bọn chúng liên tiếp. Trong lăng tiêu kiếm trận diệt hồn công kiếm là sắc bén nhất sát chiêu, đối mặt Đồ Ách cường đại như vậy ác ma, kiếm ngao không chút do dự. Ngay tại Đồ Ách hai tay tổn thương, lộ ra bạch cốt âm u hết sức. 12 người biến thành kiếm trận đã hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh kích xạ mà đến. Tai kiếp kiếm toát ra hào quang màu đỏ ở bên trong, ẩn chứa chưa từng có từ trước đến nay uy thế, bọn hắn đem tự thân hết thảy đều đánh bạc ở trong đó. Chíu, u, phốc, bọn hắn một nhóm 12 người vậy mà trực tiếp từ Đồ Ách thân thể khổng lồ trong xuyên qua. Cái kia kiếm thật lớn ảnh xỏ xuyên qua phía dưới, tại Đồ Ách bụng của xé mở một cái rộng chừng một trượng miệng vết thương. Đông đông đông. Đồ Ách thân thể khổng lồ lùi về phía sau mấy bước. Mà La Yên thao túng to lớn kia hư ảnh, cua hai cái nhỏ dài cây roi lại lần nữa quật mà tới. Mỗi quất ngựa truy phong xuống, khiến cho Đồ Ách trên người huyết nhục hóa thành một mảnh bọt máu. Rất nhanh, Đồ Ách trên người của liền để lại loang lổ tổn thương. Ba ba ba, Đông Phương Quỷ ngất tại trong hố lớn. Khi hắn tỉnh lại một khắc này, bên tai truyền đến từng đạo nổ vang thanh âm. Vậy con ác ma Đồ Ách, hẳn đã đưa bọn chúng đều tàn sát chứ? Khôi phục ý thức Đông Phương Quỷ trước tiên, lảo đảo đứng lên, vừa rồi Đồ Ách nhẹ nhàng bắn ra một ít chỉ, đã để cho hắn thân chịu trọng thương, hầu như đã mất đi chiến đấu lực. Phí sức khí lực từ trong hố đứng lên, Đông Phương Quỷ liền thấy một đạo kiếm thật lớn ảnh xỏ xuyên qua mà đến, kính từ khi Đồ Ách phần lưng xỏ xuyên qua mà qua. Kiếm ngao xung trận ngựa lên trước, thao túng Lăng Tiêu kiếm trận đã tại Đồ Ách trên người của kéo ra vết thương thứ hai. Cái này, Đông Phương Quỷ ngây ngẩn cả người, hắn hầu như không thể tin được ánh mắt của chính mình. Hắn lại chứng kiến La Yên phiêu lơ lửng ở giữa không trung, nàng tựa hồ thao túng một đạo cự đại quái dị hư ảnh, không ngừng cho Đồ Ách mang đến bị thương. Một màn này cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau. Trong Thâm Uyên ma vực không ai bì nổi Đồ Ách, hắn Đông Phương ra ba vị á thánh vây công phía dưới, cũng chưa từng đem Đồ Ách tính mạng lưu lại, cuối cùng để cho nó bỏ chạy. Mạnh mẽ như vậy hung vật, tại đám người La Yên cùng kiếm ngao vây công phía dưới không chịu nổi một kích. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này tâm cảnh của Đông Phương Quỷ đã ở chấn động kịch liệt lấy. Hắn tất cả ý nghĩa đều ở đây con ác ma trên người. Nếu như ngay cả này con ác ma đều không thể ngăn cản La Gia huynh muội, như vậy hắn hết thảy trả giá cũng chỉ là chê cười. Trên thực tế đã liền Đồ Ách bản thân, đồng dạng cũng là kinh ngạc khó hiểu. Bất quá thế công của đám người La Yên cùng kiếm ngao tuy rằng lăng lệ ác liệt, nhưng cũng không có đả thương cùng Đồ Ách căn bản. Ác ma khôi phục năng lực mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Tại luân phiên bị thương về sau, Đồ Ách trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, cười một tiếng dữ tợn. Rất tốt, các ngươi thành công chọc giận ta. Tiếng nói hạ xuống, hắn nguyên bản thân thể cục kịch bỗng nhiên nhanh nhẹn lên. Chỉ thấy Đồ Ách nghiêng thân thể, đột nhiên hướng phía La Yên đụng tới. Ầm ầm, này sau khi va chạm, La Yên thao túng cực lớn hư ảnh lùi về phía sau mấy bước. Ngay tại lúc này, kiếm ngao lại lần nữa hóa thành một đem kiếm thật lớn ảnh hướng phía hắn kích xạ mà đến. Cút, Đồ Ách chuyển dưới khuôn mặt, to lớn nắm đấm bay thẳng đến bóng kiếm đập xuống. Trong hai tay hắn huyết nhục đã bị roi của La Yên quất nát, đập xuống quả đấm của chẳng qua là màu đỏ ác ma chi cốt. Ầm ầm, đi đôi với một tiếng bạo âm thanh, kiếm kia ảnh mặt ngoài lập tức truyền đến một cỗ mềm mại chấn động. Thân ở trong kiếm trận kiếm tộc đám đệ tử đồng thời đụng phải một lực lượng khổng lồ đả kích. Phốc, phốc, phốc, kể cả kiếm ngao ở bên trong, 12 người đồng thời phun tràn ra một ngụm máu tươi. Cho dù lực lượng này phân tán tại 10 trên người hai người, bọn hắn như trước khó có thể gánh chịu. Đồ Ách chứng kiến một quyền này không có đem này kiếm trận đập thối giữa, lại lần nữa huy động nắm đấm. Nếu là một quyền này đập trúng kiếm trận, Lăng Tiêu kiếm trận này nhất định tứ phân ngũ liệt, kết trận chi nhân cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Quỷ mới hưng phấn lên, đây mới là, lúc này mới là ác ma hẳn có thực lực, không? Kỳ thật ngươi xa xa không chỉ như vậy chút thực lực. Đông Phương Quỷ cười nói, trong hóa kiếm thần thành kiếm vô ngân cùng kiếm lôi đình, tại thời khắc này đều không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Tham gia đạo tranh này 12 người đều là chọn kỹ lựa khéo ra tới. Nhất là kiếm ngao, thân là thượng vị chân thần có thể ban cho kiếm họ, tại trong kiếm tộc cũng là tuyệt đỉnh ưu tú tồn tại. Cuối cùng trong kiếm tộc chỉ có đại viên mãn mới có tư cách lấy kiếm làm họ. Tuy nói hai vị thánh nhân biết rõ vận dụng tai kiếp kiếm sau chắc chắn phải chết, nhưng cuối cùng không đành lòng nhìn xem con em nhà mình rơi xuống thảm trạng. Coi như một quyền kia mới vừa đập xuống nháy mắt, tiếng nói hạ xuống, một cỗ khí thế bàng bạc tím mặt bay lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, từ cổ khí thế kia bay lên chỗ kích xạ ra một đạo rừng rực vô cùng kiếm quang. Kiếm quang này dường như có thể chạm khai thiên địa một dạng lớn như vậy trong thần vực, cơ hồ không có thứ đồ vật có thể ngăn cản. Hô, giống như trận nhàn nhạt phong nhi xẹt qua, Đồ Ách liền cảm giác được vai phải của chính mình bàng chợt nhẹ. Ầm ầm, cái kia đoạn cánh tay to lớn thoát ly thân thể của hắn, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2060, chăm chú. Chương 2069 chăm chú. La Trinh đứng sừng sững ở chỗ không xa, nhanh nắm lấy một thanh nhạt trường kiếm màu xanh lục, trong đôi mắt không cảm tình chút nào nhìn qua Đồ Ách, không ngừng mà thở hổn hển. Thanh trường kiếm kia chẳng qua là tầm thường hồng mông chí bảo, không thể chịu đựng dung đạo chi kiếm năng lượng. Khi hắn chém ra này một đạo kiếm quang về sau, thanh trường kiếm này đã là thành tổ ong. Vừa rồi Đồ Ách tại La Yên cùng kiếm tộc con em thay nhau giáp công phía dưới, trói buộc La Trinh tia chấp lồng giam tiêu tán, La Trinh đã lấy được tự do. Dung đạo chi kiếm này, La Trinh cũng không cách nào liên tục thi triển. Lúc trước đối mặt Tinh Lân thời điểm, vì cứu La Yên, La Trinh không chút lựa chọn chém ra hai kiếm. Vô luận là thần cách của hắn, hay vẫn là thân thể đều bị nghiền ép đã đến cực hạn. Hiện tại nghỉ ngơi bất quá mấy canh giờ, xa xa chưa nói tới khôi phục. Lại lần nữa chém ra một kiếm này về sau, La Trinh cảm giác hai chân của chính mình đều đang không ngừng run rẩy. Hắn tựa như trong tay cái thanh kia thiên sang bách khổng trường kiếm vậy. tan ra đạo sau năng lượng thái quá mức cường đại, mặc dù là dùng đạo chi chân ý dung hợp, loại năng lượng này vẫn có thể phá hủy hắn toàn thân kinh mạch. Chính là một kiếm này, chính là một kiếm này. Tinh Lân đã xa xa trốn tại một bên, nhìn phía xa La Trinh. Lúc trước hắn liền là bị La Trinh một kiếm này gây thương tích. Vừa rồi Tinh Lân đều không có ra tay trợ giúp Đồ Ách, cũng là bởi vì một kiếm này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, huống chi hắn thần phục với Đồ Ách, chẳng qua là khiếp sợ Đồ Ách thực lực. Nếu như bọn này thượng vị chân thần thật có thể sáng tạo kỳ tích đem Đồ Ách giết chết, Tinh Lân cũng rất vui lòng ngồi thu ngư ông chi lợi. Cho nên hai bên giao thủ một cái, hắn sớm đã tránh rất xa. Một kiếm này, sự kinh ngạc của Đông Phương Quỷ biểu lộ cứng lại trên mặt. La Trinh với tư cách nặc danh người tại chúng thần trong sân đấu lấy được thành tích, hoàn toàn chính xác đáng giá sợ hãi thán phục. Cuối cùng hắn sáng tạo ra vượt cấp chiến thắng liên tiếp ghi lại. Thiên tài như vậy cho dù là trong hào môn cũng hết sức hãn hiếu, ít nhất thành tích của La Trinh không ai có thể cùng sánh vai, cho dù là những cái kia thánh nhân đám, tại chân thần cảnh thời điểm cũng không sáng tạo kinh khủng như vậy thành tích. Có thể ngay cả như vậy, cũng không khả năng chém ra kinh khủng như vậy một kiếm. Cái này đã không phù hợp lẽ thường, vừa rồi một kiếm kia, đầy đủ chém giết đại viên mãn chân thần rồi. Khi nhìn đến La Yên hóa ra hư ảnh có thể đối kháng chính diện Đồ Ách. La gia này một đôi huynh muội, rốt cuộc là nhân vật nào a? Khó trách Đông Phương Thái Thanh cùng Mục Huyết Dung đều một nhắc lại chính mình, đối mặt La Trinh tuyệt đối không thể chủ quan. Khi đó Đông Phương Quỷ còn có phần không cho là đúng, hiện tại Đông Phương Quỷ rốt cuộc đã có nhất thiết thực cảm thụ. Trên mặt của kiếm ngao hiện đầy biến thái vẻ hồng nhuận, bị La Trinh một kiếm này cứu được, hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà là vô cùng hưng phấn. Vô Ngân đại nhân, các ngươi hiện tại hẳn thấy được chưa? Kiếm ngao ngẩng đầu nhìn phía trên thì thào nói ra, hiện tại khiếp sợ nhất người cũng không phải Đông Phương Quỷ, mà là nằm ở Nhược Mộc Đỉnh, trong Hóa Kiếm Thần Thành hai vị kiếm tộc thánh nhân. Kiếm tộc theo đuổi lớn nhất chính là cực hạn kiếm đạo. Cả trong thần vực, nghiên tu kiếm đạo nhất tinh thần chính là kiếm tộc cái kia bốn tên thánh nhân. Mà Kiếm Lôi Đình cùng Kiếm Vô Ngân chính là chỗ này bốn tên thánh nhân trong hai vị. Cái đó là Trảm Tình Thần Đạo, Kiếm Lôi Đình trong ánh mắt lóe ra cường liệt đích quang mang. Chứng kiến một kiếm này về sau, trong lòng bọn hắn lo lắng thậm chí đều nhạt thêm vài phần, bị cường đại lòng hiếu kỳ cùng tò mò nơi bao bọc. Trảm Tình Thần Đạo mất đi linh tính, dùng phá mục nát có tư thế chém ra một kiếm, uy lực thật là vô cùng lớn, nhưng Kiếm Vô Ngân thì thào nói ra, nhưng tuyệt đối không có khả năng có uy lực như vậy. Ảnh hưởng La Trinh một kiếm này uy thế thủ đoạn có thật nhiều. Như tu vi, La Trinh chính là hạ vị chân thần. Như pháp bảo, cái thanh kia màu xanh kiếm dù sao nhìn đều là bình thường hồng mông linh bảo. Như thần đạo, Trảm Tình Thần Đạo tuy lợi hại, nhưng cũng không thể lợi hại đến trình độ này. Hai vị lão nhân tại rung động ngoài, đều đem ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Vũ Thái Bạch. Nét mặt của Vũ Thái Bạch ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Hắn là biết rõ thần đạo có thể dung hợp, càng thêm biết rõ sư tôn vô lượng xích liền trên tay của La Trinh. La Trinh tiến vào thần vực đã có một đoạn thời gian, phát hiện vô lượng xích diệu dụng cũng không phải rất khó khăn, bất quá dung hợp thần đạo. Đây cũng không phải La Trinh hiện giai đoạn có thể làm được đấy. Vũ Thái Bạch tuy rằng vô cùng ngoài ý muốn biểu hiện của La Trinh, nhưng hắn càng thêm quan tâm là La Trinh La Yên như thế nào thoát khỏi này khốn cục. Đó là thần đạo dung hợp năng lượng, phỏng đoán hẳn có mấy trăm loại thần đạo năng lượng tan ra hợp làm một thể, Vũ Thái Bạch nhàn nhạt giải thích nói. Hiện tại đã không có gì tốt che giấu, huống chi nếu là đạo tranh truyền thừa thật sự nắm bắt tới tay, kiếm tộc sẽ hoàn toàn đứng ở La gia bên này. Mấy trăm loại thần đạo, hắn lĩnh ngộ mấy trăm loại thần đạo, trong ánh mắt Kiếm Vô Ngân lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trong thời gian hải cấm địa La Trinh đích xác vận dụng ra bất đồng thần đạo, lão phu lúc trước thế nhưng là thập phần buồn bực, không nghĩ tới hắn có thể vận dụng mấy trăm loại thần đạo, có thể đem thần đạo dung hợp cũng không phải chuyện dễ dàng a. Kiếm Lôi Đình không kìm hãm được nói, trong thần vực tổng có một chút ngoại lệ thiên tài, đồng thời tu luyện hai loại, thậm chí cả ba loại thần đạo, nhưng đem các loại thần đạo dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có số người cực ít thành công, bọn hắn thậm chí ở trong đó lĩnh ngộ ra tan ra đạo sau đạo ngoại thần thông. Bất quá đạo của bọn hắn bên ngoài thần thông không cách nào truyền thừa, bởi vì có tư cách tu luyện dung hợp thần đạo chân thần quá ít. Đối với những thứ này sự tình, Kiếm Lôi Đình cùng Kiếm Vô Ngân đều vô cùng rõ ràng. Nhưng bây giờ Vũ Thái Bạch nhảy ra nói cho bọn hắn biết, La Trinh dung hợp mấy trăm loại thần đạo, điều này làm cho hai vị thánh nhân cảm thấy rất khó lý giải. Ta cũng không rõ lắm, Vũ Thái Bạch trầm mặt nói, ta hiện đang quan tâm là bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi đạo tranh chi địa. Hắn hiện tại có thể không tâm tình nghiên cứu thảo luận cái gì thần đạo dung hợp vấn đề, chẳng qua là mở to hai mắt, dựa vào động sát thuật nhìn chằm chằm vào đạo tranh chi địa trong nhất cử nhất động, một cái trên tay càng là hữu năng lượng không ngừng mà đang lưu chuyển, tính toán đạo tranh chi địa một trong các khả năng. Đừng nhìn Đồ Ách hiện tại đã bị thiệt thòi không ít, thậm chí bị La Trinh chảm gãy một cánh tay. Bằng vào La Yên cùng La Trinh, còn có kiếm tộc 12 người bày ra thực lực, thắng nổi Đồ Ách khả năng như trước là không. Đứt rời một cái cánh tay, Đồ Ách trở nên đã trầm mặc. Hắn một bả nhấc lên cánh tay kia nối tiếp tại chính mình chỗ cụt tay, trên cánh tay hiện ra vô số thịt lồi, này tay cụt tổn thương lại ở trong nháy mắt khôi phục. Từ hắn toàn thân hiện ra vô số tia chớp màu đỏ, đưa hắn từng tầng một bao trùm. Luôn luôn bướng bỉnh Đồ Ách, bị bọn này tiểu gia hỏa như vậy cũng không nóng nảy. Hắn đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, rốt cuộc bắt đầu tỉnh táo lên. Ít nhất, hắn hiện tại không lại đem bọn này con kiến cho rằng con kiến đối đãi, mà là cho rằng nguyên một đám đứng đắn đối thủ, cố ra như vậy một tia chăm chú. Xì xì xì, vô số tia chớp màu đỏ từ hắn làn da màu đỏ trong giật tán ra. Lập tức hắn liền mở ra bước chân, chỉ là một bước, hắn liền hư không tiêu thất rồi. Sau một khắc, Đồ Ách liền xuất hiện ở La Trinh phía trên, giống như tòa cao không thể chạm núi lớn, lôi cuốn vô tận tia chớp màu đỏ, đem La Trinh chung quanh ngàn trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ. Chết, Đồ Ách trong đôi mắt toát ra mãnh liệt sát ý, trong lòng than thở sự ngu xuẩn của chính mình. Hắn sớm nên chấm dứt trận này không thú vị trò chơi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2061, dựa vào cái gì? Lúc trước Đồ Ách là ôm trêu đùa thái độ, không nên tay không đem La Trinh ngây người. Ước chừng tựa như là nhân loại tưởng muốn tay không chảo con ruồi vậy. Hiện tại nghiêm túc, cái kia ngàn trượng trong phạm vi, vô tận tia chớp màu đỏ ngòm bao phủ, lập tức hóa thành một mảnh tử vực. Nơi xa Tinh Lân thấy một màn như vậy, trong lòng nhịn không được dùng mình một cái, tiểu tử kia coi như là trong thần vực hiếm thấy kỳ tài, bộ dạng như vậy sợ là chết không thể chết lại. Không được, La Yên kêu thét một tiếng, Đồ Ách tốc độ xuất thủ cực nhanh, La Yên căn bản không có thời gian phản ứng. Nhìn xem một ít vòng tia chớp màu đỏ quẩn quanh, ánh mắt của nàng đột nhiên trừng tròn vo, biểu tình tức giận rào rà tại trên mặt nàng. Hô, thân hình của nàng phiêu động phía dưới, cái kia cái thật lớn hoa ảnh cũng chuyển động theo. Chính là phấn đấu quên mình hướng phía Đồ Ách vào tới. Bằng ngươi, Đồ Ách nhìn xem La Yên kẻ khống chế hư ảnh xông lại, tay khổng lồ đột nhiên vung lên. Dùng hoàn toàn không phù hợp bực này thân hình tốc độ, lăng không đánh ra một quyền. Một đạo cự đại quyền ảnh trước mặt đánh vào hoa ảnh chi trong. Ầm ầm, cái kia hoa ảnh đã nhận lấy một kích này, mặt ngoài bắt đầu lóe ra vô tận sóng ánh sáng. La Yên bây giờ căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế này hoa ảnh, huống chi này hoa ảnh chẳng qua là sơ cấp nhất hình thái mà thôi. Như Vũ Thái Bạch từng nói, này hoa ảnh truyền thừa vô cùng bất phàm, hoàn toàn không thuộc về trong thần vực kết quả. Có thể dù cho sẽ không phàm trần, La Yên thao túng hoa ảnh tương đương với ở vào đứa bé sơ sinh hình thái, có thể chính diện cùng ác ma đối hám đã tương đối mạnh mẽ. Cái kia hoa ảnh mặt ngoài sóng ánh sáng lóe lên sau một lúc, bắt đầu không ngừng co rút lại, tất cả hào quang màu tím đều hướng phía ngực nàng hội tụ. Nàng trong ánh mắt tử mang bắt đầu điên cuồng lập lòe, trên mặt bày biện ra vẻ thống khổ, thân hình cũng từ giữa không trung gấp rớt xuống. Cắn trả đã bắt đầu rồi, La Yên không cam lòng nhìn xem một mảnh kia tia chớp màu đỏ hải dương, nhẹ giọng nói ra, ca ca, thật xin lỗi, Yên Nhi không thể bảo vệ tốt ngươi. Vào lúc đó La Yên mới rất cảm thấy vận mạng bất đắc dĩ. Phù phù, La Yên rơi trên mặt đất, hư ảnh một chút hướng phía ngực nàng co rút lại. Này không ngừng co rút lại trong quá trình, bắt đầu không ngừng mà cắn nuốt tâm trí của nàng. Làm hoa ảnh hoàn toàn chiếm thượng phong về sau, sẽ trực tiếp thay thế La Yên, trở thành La Yên bộ thân thể này chúa tể. Thời điểm đó La Yên đem hoàn toàn biến thành một loại khác sinh linh. Cho nên trong Bất Chu Linh Sơn, Vũ Thái Bạch chưa bao giờ để cho La Yên đem hoàn chỉnh hoa ảnh triệu hoán đi ra. Nằm dưới đất La Yên tâm tình ngược lại bình tĩnh lạ thường, bên nàng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua cách đó không xa tia chớp, liếc cái miệng nhỏ nhắn. Đáng tiếc đến lúc này, cũng không nhìn thấy ca ca một cái. Nàng thì thào nói ra, màu xanh dưới tấm bia đá Phương Nam Lang Hoa thấy một màn như vậy, cũng là thở dài một hơi, yêu nghiệt như vậy một đôi huynh muội đều muốn vẫn lạc tại nơi đây, ta phỏng đoán cũng trốn không thoát. Mặc dù như thế, Nam Lang Hoa cũng không có hối hận lựa chọn của chính mình. Cho dù hắn theo này sương mù bỏ chạy, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Những cái kia chạy trốn bốn phía chân thần môn, lại có mấy cái có thể bình yên ly khai đạo tranh chi địa. Coi như tất cả mọi người đều cho là La Trinh chết chắc rồi thời điểm. Một đạo thân ảnh lại ở đằng kia tia chớp màu đỏ ngòm bên trong chạy như điên. Ánh mắt của La Yên có chút chớp chớp, trên mặt lộ ra một tia mê vẻ nghi hoặc, nhưng thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, chui ra tia chớp màu đỏ ngòm lập tức, ánh mắt của nàng lập tức trừng lớn. La Trinh trên thân thể hiện ra quang mang màu vàng, Thái Sơ lời hứa, cho dù là đồ ách, trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Này Thái Sơ lời hứa có thể coi thường trong thần vực hết thảy năng lượng ăn mòn. Cường đại như đồ ách, mặc dù là trong thần vực mặt trái tín ngưỡng chi lực ức tạo nên, nhưng hắn vận dụng lực lượng, như trước đến từ chính thần vực ở trong, tự nhiên không đến La Trinh chút nào. Vèo, La Trinh lao tới về sau, hầu như bạo phát toàn thân tất cả lực lượng, thẳng chạy về phía La Yên tới đây. Cùng lúc đó, hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút. Hắn gọi tới phân thân Hun, quơ trường thương nhảy lên một cái, dùng tốc độ cực nhanh tại đồ ách trên người của không ngừng mà toát ra. Cùng đồ ách thân thể cao lớn so sánh với, Hun thân hình như là một cái nho nhỏ bọ chó. Nhưng chỉ là chỉ trong chớp mắt, Hun đã nhảy tới đồ ách trước mặt của, trường thương trong tay đột nhiên ném mà ra. Phốc, tại đồ ách có chút kinh ngạc thời khắc, một phát này lại ở giữa đồ ách ánh mắt của. Đi, La Trinh một tay lấy trên đất La Yên ôm, hắn không kịp lựa chọn phương hướng, chẳng qua là về phía trước một đường chạy như điên. Kiếm Ngao thấy thế, lại lần nữa quát lạnh một tiếng, kiếm tộc đệ tử, giấu bảo vệ bọn họ. Nếu có thể ở nơi đây bảo toàn La Gia huynh tánh mạng của muội, Kiếm Ngao bọn hắn hy sinh cũng xem như là đáng giá rồi. Được Kiếm Ngao dẫn dắt, 12 kiếm tộc đệ tử lại lần nữa hóa thành một thanh cự kiếm, nghênh đón mặt hướng đồ ách kích bắn đi. Cút, đồ ách bây giờ là thật sự phẫn nộ rồi. Hắn một cái tát vỗ vào Hun trên người của, đem Hun đánh bay ra ngoài. Đối mặt xông lại kiếm tộc đệ tử, đồ ách nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn, thân hình lóe lên, lại lần nữa hư không tiêu thất. Hắn có thể ở đạo tranh chi địa trong thi triển không gian Nazi, cái kia hai con kiến làm sao có thể đào tẩu. La Trinh ôm La Yên chẳng qua là lao ra trên 10 dặm lộ trình, đồ ách thân ảnh của giống như là một tòa không cách nào vượt qua núi lớn, vắt ngang tại trước mặt hắn. Quả thực so với trong thâm uyên ma vực tử hồn trùng còn muốn ngoan cường ra hỏa, đồ ách lạnh lùng nhìn xem La Trinh. Ôm trong ngực La Yên, La Trinh bắt đầu không ngừng mà lui về phía sau, tâm tình đã chìm đến đáy cốc. Cùng một đấu có thể so với Á Thánh ác ma chiến đấu, hay vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn còn có hai đạo Thái Sơ lời hứa, có thể La Yên thì không cách nào ngăn cản cái kia tia chớp màu đỏ ngòm đấy, kết quả sau cùng hay vẫn là chết ở chỗ này sao? Ca ca, môi của La Yên đã không có huyết sắc, nàng miễn cưỡng lên tinh thần, thò tay vuốt ve khuôn mặt của La Trinh, người đã tận lực, cũng không cần vùng vẫy. Nói cái gì lời nói càn, La Trinh một bên lui về phía sau, vừa suy nghĩ lấy đào tẩu phương pháp xử lý. Hắn cùng La Yên bất đồng, như vậy tuyệt cảnh hắn đã trải qua không chỉ một lần, cho dù là phải chết tuyệt cảnh, hắn cũng chưa từng buông tha cho. Muội muội ngươi nói rất đúng a, thanh âm của Đông Phương Quỷ sau lưng La Trinh sâu kín truyền đến, phí công giãy giụa không có chút ý nghĩa nào, nghênh đón tử vong mới là ngươi cuối cùng quy túc. Đông Phương Quỷ đã biết mình chạy không khỏi vừa chết, đúng là không sợ hãi chút nào theo tới. La Trinh nhàn nhạt nhìn Đông Phương Quỷ liếc mắt, cười lạnh nói, chính ngươi vặn vẹo như giòi bọ, liền cho rằng thiên hạ một dạng với tất cả mọi người cùng ngươi. Đồ ách nghe được lời của La Trinh, ngược lại là nở nụ cười, các ngươi cái gọi là thần, ở trong mắt ta cùng giòi bọ cũng không kém. Đông Phương Quỷ cười khẩy nói, có nghe hay không, ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì giả bộ cao hơn ta còn. Ha ha ha, cái kia tiếng cuồng tiếu hết sức chói tai, sắc mặt của La Trinh cũng chết cho một mảnh. Đông Phương Quỷ cười đáp một cái nửa, từ nồng nặc trong sương mù bỗng nhiên bay ra một cái thanh đạm giọng nữ. Dựa vào cái gì, bằng hắn là con của ta, thanh âm lạc định, một cái là lướt thân ảnh từ sương mù bên trong chậm rãi đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2062, mẫu thân, trong sương mù này thập phần tĩnh lặng, cho nên bỗng nhiên bay ra thanh âm vô cùng rõ ràng. La Trinh, Đông Phương Quỷ cùng đồ ách đều nghe rành mạch. Bọn hắn trước tiên đưa mắt bắn đi, tóc dài nữ nhân, đồ ách sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở chỗ này về sau, liền gặp phải nữ nhân này. Dùng trí tuệ của hắn mà nói, rất rõ ràng có nhiều thứ có thể gây ra, có nhiều thứ không thể. Mà nữ nhân này tuyệt đối thuộc về không thể trêu chọc tồn tại. Nữ nhân này đã đoạn hắn một tay về sau, liền thẳng đã đi ra, từ nay về sau không còn có gặp nhau. Đồ ách thậm chí hoài nghi nàng biết ly khai này một vùng sương mù thế giới phương pháp xử lý. Có thể đồ ách vạn vạn không nghĩ đến nữ nhân này lại xuất hiện ở chỗ này. Đông Phương Quỷ nghe nói như thế, cũng là ngây ngẩn cả người. Nhi tử là cái quỷ gì? Ánh mắt của hắn đảo qua người đàn bà kia khuôn mặt, lập tức rất là giật mình. Hình dạng, giống như đúc, nữ nhân kia tha duệ trên trăm trượng mái tóc dài, chậm rãi đi chậm, tản mát ra một cỗ kiểu khác khí thế cùng cảm giác đẹp đẽ. Nhưng mà dứt bỏ những thứ này không nói, nàng vậy mà cùng La Yên lớn lên giống như đúc. Nhi tử, huynh muội, đàn bà này là mẹ của La Yên cùng La Trinh, nàng làm sao lại xuất hiện ở nơi này, làm sao lại xuất hiện loại này trùng hợp. Đông Phương Quỷ cảm giác mình rất điên cuồng,

La Trinh cùng mái tóc dài nữ nhân ánh mắt giao hội phía dưới, tâm niệm có chút nhảy dựng, lập tức nói ra, nàng là mẹ ruột của ta. Nghe được La Trinh mà nói, mái tóc dài ánh mắt của nữ nhân có chút nheo lại, lộ ra dáng tươi cười. Mẫu thân, Kiếm Ngao ngây ngẩn cả người, kiếm tộc đám đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này thật sự quá khó có thể tin, cuối cùng này đạo tranh chi địa trong sợ hãi hóa thân, đều là tướng mạo đặc biệt, kinh khủng dị thường hung vật. Như thế nào La Trinh có thể ở nơi này đụng phải mẫu thân hắn? Dù thế nào trùng hợp cũng không khả năng trùng hợp đến nước này. Không đúng, phỏng đoán hay vẫn là cổ hoặc nhân tâm ma vật, có lẽ nữ nhân này đến từ chính hồn hoang, tại nơi đó đích xác có chút nhân vật mạnh mẽ có thể làm đến bước này. Nhìn Kiếm Ngao mặt mũi tràn đầy hoài nghi, căn bản đều vẻ mặt không tin tưởng, La Trinh nhịn không được giải thích nói, kỳ thật cũng không khó lý giải, có một đoạn thời gian nàng trở thành ta đồ sợ hãi. Khi đó ta còn không biết nàng là mẫu thân của ta, cho nên mới. Như vậy vừa giải thích, Kiếm Ngao cùng kiếm tộc đám đệ tử mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lại hết sức làm cho người ta không nói được lời nào. Đông Phương gia cam lòng vốn gốc, lợi dụng Đông Phương quỷ gọi ra một cái ác ma. La Trinh tức thì càng thêm hiếm thấy, đem mẹ của chính mình cho hoán đi ra. Kiếm Ngao nhịn không được tại trong lòng cảm khái, La gia người một nhà này, ngoại trừ La Yên bình thường một ít, tựa hồ đều có chút hiếm thấy. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi, Kiếm Ngao miễn cưỡng cười cười, chúc mừng ngươi, xem ra có thể thu được đạo tranh truyền thừa. Kiếm tộc con em nhiệm vụ là hoàn thành viên mãn, bất qua tánh mạng của bọn hắn cũng sắp đi đến phần cuối. Kiếm Ngao trong tay trên tay kiếp kiếm màu máu đường vân, từng điểm rút ngắn, hiện tại chỉ có mũi kiếm đỉnh còn tồn giữ lại một đoạn, ước chừng 1/5 bộ dạng. Chờ cho những thứ này huyết sắc đường vân hoàn toàn dập tắt, tánh mạng của bọn hắn cũng chung kết. Bởi vì những lời này của Kiếm Ngao, mặt khác 11 kiếm tộc đám đệ tử sắc mặt cũng ảm đạm xuống. Mới vừa vì dốc sức liều mạng, phấn đấu quên mình sử dụng tai kiếp kiếm, hiện tại đến ăn quả đắng lúc sau. Tuy nói bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý, có thể sinh tử có há lại dễ dàng như vậy đối mặt. Làm sao vậy, nhìn biểu tình của đám người Kiếm Ngao, La Trinh có chút mạc danh kỳ diệu. Ánh mắt của hắn rơi vào trong tay những người này trên trường kiếm, nói trở lại, vừa rồi kiếm tộc này 12 người vừa rồi bày ra thực lực hoàn toàn chính xác lợi hại, lại có thể hai lần làm bị thương đồ ách, chẳng lẽ cùng kiếm trong tay của bọn hắn có quan hệ. Mái tóc dài nữ nhân thấy thế cười nhạt một tiếng, sau đó nàng đem ngủ say La Yên đưa cho La Trinh. Chờ cho La Trinh ôm tốt về sau, nàng chợt đi về hướng Kiếm Ngao, thò tay nắm được trong tay hắn tai kiếp kiếm, thì là nhàn nhạt nói, trong tay các ngươi tai kiếp kiếm này đây vận chiều biến thành. Hơn nữa là vận rủi thủy triều, những cái kia hồng mang tiêu tán về sau các ngươi sẽ gánh chịu ba tai ba khó kiếp, bất qua tuyệt đại đa số người liền đệ nhất tai đều không qua được, coi như là vượt qua đệ nhất tai, đằng sau còn có đệ nhị tai, đệ tam tai, còn có ba khó, chắc chắn phải chết. Cái gì, La Trinh đồng tử có chút một trương, đây coi như là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Kiếm Ngao thảm cười nhạt một tiếng, đem tai kiếp kiếm từ mái tóc dài trong tay nữ nhân rút trở về, tại vận dụng tai kiếp kiếm trước. Chúng ta đã biết rồi hậu quả, cái này là mạng của chúng ta, sợ thì không cách nào thay đổi. Mặt khác kiếm tộc đệ tử cũng nhao nhao cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương. Tai kiếp kiếm một khi vận dụng, coi như là thánh nhân cũng không cách nào vãn hồi, cái này ở trong kiếm tộc đã là chung nhận thức. Tai kiếp kiếm này ta nhớ được là kiếm tộc các ngươi một vị thiên tài chế tạo, trên thực tế là từ kiếm vận vĩnh hằng chân ý trong hóa ra tới vận rủi kiếm, này vận rủi khó giải, bất quá nhưng có thể chuyển di. Ta có thể mang ba tai tam kiếp chuyển di đến trên người những người khác, mái tóc dài nữ nhân nhàn nhạt nói. Chuyển di, trong tâm của Kiếm Ngao cuồng loạn lên, Kiếm Ngao không biết La Trinh hắn lai lịch của nương, nhưng nhân vật như vậy, có lẽ có một ít thánh nhân đều không rõ năng lực. Có thể chuyển di, ý tứ là chúng ta còn có cơ hội sống sót, không thể nào đâu, vô ngân đại nhân đều làm không được. Kiếm tộc đệ tử trên mặt cũng lóe ra hy vọng chi sắc. Thế nhưng là, chuyển di đến trên thân ai chứ? Mạc Nam bỗng nhiên nói ra, lời này nói ra miệng, mọi người lập tức đã trầm mặc. Ai nguyện ý hy sinh chính mình, gánh chịu những người khác tai nạn. Bất quá La Trinh bỗng nhiên chuyển một cái thân, nhìn về phía cách đó không xa một cái người. Những người khác cũng nhao nhao theo La Trinh ánh mắt trông đi qua. Nơi xa Đông Phương quỷ tựa hồ không có từ to lớn trong lúc khiếp sợ đi tới. Hắn giờ phút này vẻ mặt ngốc trệ, tóc rối tung, ở đâu có một tia thượng vị chân thần khí chất. Hắn sững sờ nhìn trước mắt chồng chất thành núi huyết nhục xương vỡ, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống, phảng phất tháp ách chính là hắn chế tạo ra kiệt tác, mà hoàn mỹ kiệt tác lại bị người đánh nát. Đông Phương quỷ, chuyển di đến trên người hắn. Đúng, bắt hắn tới đây, kiếm tộc đám đệ tử nhìn xem Đông Phương quỷ, như là nhìn thấy rơm rạ cứu mạng vậy. Đông Phương quỷ nguyên bản còn đang ngẩn người, chợt thấy những cái kia kiếm tộc đám đệ tử giống như trích máu gà, xông về phía mình tới đây, trong lòng dưới sự kinh hãi cũng muốn chạy trốn. Nhưng hắn từng bị đồ ách bắn chỉ một cái, thân chịu trọng thương. Mà kiếm tộc đám đệ tử trong tay tai kiếp kiếm còn phát huy uy lực còn lại, Đông Phương Quỷ như thế nào chạy trốn khỏi. Chỉ chốc lát sau, kiếm tộc đám đệ tử liền đem Đông Phương Quỷ trói gô, mang lên mái tóc dài đàn bà trước mặt. Kiếm Ngao thoáng lo lắng hỏi, này ba tai tam kiếp, có thể đều chuyển rời đến một người trên người. Có thể, các ngươi cần đem này kiếm đâm nhập thân thể của hắn, nhưng không muốn giết hắn, mái tóc dài nữ nhân nhàn nhạt nói. Kiếm tộc đám đệ tử nhao nhao dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Đông Phương Quỷ. Các ngươi muốn làm gì? Đông Phương Quỷ ý thức được không ổn. Yên tâm, kiếm pháp của chúng ta đều rất cao minh, nhất định đâm không chết được ngươi, Kiếm Ngao cười nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2065, Lê Dân. Mọi người rơi xuống nông nỗi như vậy, đều là bái Đông Phương Quỷ ban tặng, tự nhiên không chút do dự. Phốc phốc phốc, bọn hắn nhao nhao đem trong tay tai kiếp kiếm đâm vào trong cơ thể của Đông Phương Quỷ. Kiếm tộc con em kiếm pháp tự nhiên là hết sức cao minh, ít tai kiếp kiếm này cố nhiên là xuyên thủng nhục thể của hắn, nhưng lộ vẻ tránh được chỗ yếu hại của Đông Phương Quỷ, đã liền máu đều không có chảy bao nhiêu. Bất quá trong quá trình này, Đông Phương Quỷ cũng ý đồ phản kháng. Mà hắn duy vừa phản kháng thủ đoạn chính là từ bạo, bất quá hắn mới vừa có ý nghĩ này, tưởng muốn tự bạo phía dưới, mái tóc dài nữ nhân liền phát hiện ý đồ của hắn. Hắn cũng cảm giác được phần bụng truyền đến một tia đau đớn, một cây tế tế sợi tóc đã xuyên thấu đan điền của hắn, Đông Phương Quỷ lập tức cùng đan điền của chính mình đã mất đi liên hệ, không cách nào dùng thủ đoạn tự vệ chung kết tánh mạng của chính mình. 12 thanh tai kiếp kiếm đâm vào nhục thể của Đông Phương Quỷ, để cho hắn nhìn qua như một con nhím. Hắn không biết những người này muốn làm gì, trong tuyệt vọng đã bỏ đi chống cự. Sau đó mái tóc dài nữ nhân hai tay nhẹ nhàng vung lên, bóp một cái pháp quyết, từ trong đó bắn ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Cỗ khí thế này, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ. Lúc trước đối mặt diệt vận hoàng xà kiếp lúc, hắn từng cảm nhận được qua. Đối với số mệnh vừa nói, La Trinh một bắt đầu là cố định tin tưởng. Có thể về sau hoa thiên mệnh một phen, để cho hắn đối với số mệnh vừa nói sinh ra hoài nghi. Về sau nữa, hắn mới phát hiện hết thảy đều là phụ thân an bài, vì vậy hoàn toàn bác bỏ số mệnh vừa nói, nguyên lai hết thảy đều là trước an bài mà thôi. Cái gọi là vận rủi, cũng chỉ là một loại năng lượng đặc thù chứ. Hoặc có lẽ là ba tai ba khó, chắc chẳng qua là tai ách kiếm cắn trả. La Trinh nhịn không được hỏi, ai biết nàng lắc đầu, không, cái này là số mệnh đánh xuống trừng phạt. Số mệnh, thật tồn tại hay sao? La Trinh hỏi, mái tóc dài nữ nhân pháp quyết trong tay không ngừng biến đổi, một cỗ khí thế trốn vào 12 thanh trong kiếm, thế muốn đem bên trong ba tai ba khó chuyển rời đến trên người của Đông Phương Quỷ. Đồng thời nàng lại thập phần chăm chú đáp trả vấn đề của La Trinh, tự nhiên là tồn tại, này trong thần vực là một loại quyền hạn. Điều này cũng là một loại quyền hạn. La Trinh sửng sốt một chút, mái tóc dài nữ nhân tràn đầy nhu tình nhìn xem con của chính mình, đương nhiên chính là quyền hạn, nếu như xuất ra thật nhiều thần vũ tệ, cũng có thể tại thống ngự trên tấm đá sửa đổi khí vận của chính mình, đây không phải quá chuyện khó khăn. Chính thức phiền toái là loại này. Nàng chỉ những tai kiếp kiếm kia, tiếp tục nói kiếm vân vĩnh hằng chân ý hóa ra tai kiếp kiếm, sửa đổi số mệnh cấp độ cao hơn, cho nên trong thần vực thánh nhân đám nhất định bất lực, thế cho nên khó giải. Tầng thứ cao hơn, mẫu thân, nói là vượt cấp sinh linh, La Trinh sửng sốt một chút, mỗi khi nàng nghe được La Trinh xưng hô chính mình một tiếng mẹ thời điểm, trên mặt luôn sẽ hiện ra một đám sắc mặt vui mừng, chút nào đều không thêm vào che lấp. Có thể nói như vậy, chẳng qua là tai kiếp kiếm này cũng không hoàn chỉnh, nếu như là bờ bên kia cảnh cường giả phóng thích ra vận rủi kiếm, như muốn chuyển di sẽ không đơn giản như vậy, mái tóc dài nữ nhân hồi đáp. Vừa nói như vậy La Trinh đại khái cũng là suy nghĩ minh bạch. Mặc kệ kiếm tộc sáng tạo tai kiếp kiếm cái kia vị đệ tử như thế nào thiên tài, hắn lĩnh ngộ kiếm vân vĩnh hằng chân ý cũng không khả năng là hoàn chỉnh, tai kiếp kiếm này tuy cũng không có khó như vậy phá giải. Chẳng qua là đạo chi chân ý truyền thừa đến từ chính vượt cấp sinh linh, đến từ chính bên ngoài thần vực càng rộng lớn hơn hỗn độn đại thế giới. Trong thần vực sinh linh thì là vô giải, cho dù là thánh nhân đại thần thông, giống nhau không phá được. Nếu như mẫu thân có thể làm được, tức thì nói rõ nàng đến từ chính bên ngoài thần vực. Ngưỡng hoặc nói, nàng cũng có được bờ bên kia cảnh thực lực. Nếu như có thực lực như thế, vì sao phải ẩn núp tại thế giới dưới mặt đất? Trong lòng La Trinh tràn đầy đều là nghi vấn, nhìn mẫu thân tựa hồ đối với chính mình không chỗ nào không đáp bộ dạng, chính mình thực nên hảo hảo hỏi một chút. Nhưng là chờ cho nàng đem tai kiếp kiếm ách vận chuyển rời hơn nữa. Chỉ thấy nàng hai tay giao thoa phía dưới, ngón tay tại 12 thanh trên tai kiếp kiếm không ngừng mà liên đạn. O, N, G, theo những tai kiếp kiếm kia bắt đầu réo lên, trên mặt của Đông Phương Quỷ toát ra vẻ thống khổ. Vô hình kia khí thế như thủy triều, hướng trong cơ thể của Đông Phương Quỷ dòng nước chảy mà đi. Khoảnh khắc, cổ khí thế kia tiêu tán không còn một mảnh, mà Đông Phương Quỷ ấn đường chỗ, đã là một mảnh đen nhánh, ở đằng kia đen nhánh lốm đốm bên trong cất giấu một cỗ nói không rõ, không nói rõ năng lượng. Các ngươi có thể mang kiếm rút ra, mái tóc dài nữ nhân sau khi dừng lại liền thản nhiên nói. Nói thật nàng căn bản không thèm để ý nơi đây bất kỳ người nào tính mạng, Đông Phương Quỷ cũng tốt, Kiếm Ngao cũng thế, ở trong mắt nàng đều là như mây bay. Chẳng qua là nàng lưu ý đã đến tâm tình của La Trinh. Những thứ này kiếm tộc đệ tử nếu là vẫn lạc, sợ La Trinh sẽ lâm vào tự trách bên trong, nàng này làm mẹ đương nhiên không chút lựa chọn ra tay. Chờ cho đám người Kiếm Ngao rút ra thuộc về tai kiếp kiếm của chính mình về sau, phía trên ánh sáng đỏ ngòm đã hoàn toàn biến mất, đồng thời cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. Vẻ này phụ thuộc trên người chính mình áp lực vô hình biến mất không còn một mảnh. Đám người kia tại nhìn về phía ánh mắt của nàng đều phát sinh biến hóa. Tai kiếp kiếm khó giải, này trong kiếm tộc có thể được công nhận sự thật a. Kiếm tộc bốn đại thánh nhân cũng không cách nào bài trừ, nhưng đã bị trước mắt cô gái tóc dài giải trừ. Bạch Kiểm một cái mạng, còn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình của bọn hắn vào giờ khắc này có thể dùng mở cờ trong bụng để hình dung. Chúng ta đi, nàng chưa từng nhìn bọn hắn, liền dẫn La Trinh đã đi ra. Kiếm tộc đám đệ tử cao hứng rất nhiều, cũng cảm nhận được cô gái tóc dài tản ra vẻ này xa cách cảm giác, tựa hồ không quá tình nguyện bọn hắn tới gần. Bọn hắn cũng chỉ là xa xa đi theo nàng dài đến trăm trượng tóc đằng sau, không dám áp quá gần. Chỉ để lại một người Đông Phương Quỷ tại nguyên chỗ, cứ như vậy bỏ qua cho ta. Đông Phương Quỷ sững sờ nhìn xem đám kia đi xa mọi người, tựa hồ vẫn còn có chút không thể tin được. Bọn hắn mới rời khỏi không lâu, Đông Phương Quỷ liền đã nhận ra không đúng. Tựa hồ có vô hình nào đó quỷ quái đang chậm rãi tới gần. Rất nhanh, La Trinh một đoàn người liền nghe được sau lưng truyền đến Đông Phương Quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thê thảm như vậy thanh âm, mặc dù là đối với cách một khoảng cách, cũng là thập phần khiếp người. La Trinh, Kiếm Ngao, Mạc Nam nghe thế tiếng kêu thảm thiết sau quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy được một đoàn màu đen sương mù bao phủ trên người hắn. Có trời mới biết hắn ở đằng kia khói đen trong gặp phải bực nào tra tấn. Đối với kết quả của Đông Phương Quỷ, La Trinh chưa từng chút nào thương cảm, dù sao cũng là hắn suýt nữa hại chết chính mình cùng La Yên. Hắn đi ở mẹ một bên, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, chính là hỏi một cái cổ quái vấn đề, mẫu thân. Ta còn không biết tên của ngươi đấy, liền mẫu thân mình tên họ là gì cũng không biết, luôn hết sức không được tự nhiên đấy. Ta họ Lê, nói đến đây, nàng lại lắc đầu, mỉm cười nói, kỳ thật Lê không phải là một cái dòng họ, Trinh Nhi có nghe nói qua Lê Dân Bách Tính lời nói sao? Tự nhiên là nghe nói qua. La Trinh trả lời, hoàn vũ bên trong đối với những người phàm tục kia xưng hô chính là Lê Dân Bách Tính. Cho dù là thần vực, Lê Dân Bách Tính cũng là đặc biệt là những thần kia dân. Kỳ thật nơi này Lê Dân truyền lưu sau một hồi, biến thành một cái cách gọi, không có ai đi truy cứu kỳ chân chính hàm nghĩa. Lê Dân nói rất đúng một chủng tộc, đó là bên ngoài thần vực càng rộng lớn hơn trong đại thế giới chủng tộc, mà ta chính là trong Lê Dân một thành viên, nàng ôn nhu nói với La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2066, ý thức trách nhiệm. Chương 2,075 ý thức trách nhiệm. Lê Dân, vẫn còn có tầng này hàm nghĩa, La Trinh trong mắt lộ ra hướng về chi sắc. Nàng gật gật đầu, mẹ bổn mạng tựu kêu là Lạc Thủy. Tại trong Lê Dân, giữa hai bên đương nhiên sẽ không xưng đối với mới là Lê Mỗ Mỗ. Bất quá trong thần vực, biết được nàng tên người hay là sẽ gọi nàng Lê Lạc Thủy, hoặc là Lê họ nữ tử. Lạc Thủy, La Trinh sững sờ. Lập tức hỏi giống như trong thần vực có một con sông tựu kêu là Lạc Thủy. La Trinh đối với thần vực cũng không có giải thấu triệt, nhưng trùng hợp chính là, trong danh kiếm thần thành hắn vừa vặn thu thập được một bộ Lạc Thủy thất phạm tự, tự nhiên đối với Lạc Thủy này vượt qua tam vực dòng sông có hiểu biết, này Lạc Thủy đã là trong thần vực hết sức cổ xưa dòng sông, cũng là dài nhất một con sông. Lê Lạc Thủy sau khi nghe xong mỉm cười, bởi vì cái kia nhánh sông, chính là dùng mẹ tên đặt tên nha. Mẹ tên mệnh danh, La Trinh có chút im lặng. Nhìn biểu tình của La Trinh, Lê Lạc Thủy mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ôn nhu, nàng còn nói thêm, Trinh Nhi còn có cái gì muốn hỏi sao? Có, La Trinh bỗng nhiên nhấn mạnh, cho tới bây giờ, rất nhiều thứ đối với La Trinh mà nói đều là trong sương mù thưởng thức hoa. Hắn tưởng biết quá nhiều nhiều lắm, mẫu thân tại sao phải giấu dưới mặt đất? La Trinh tùy theo hỏi, Lê Lạc Thủy ánh mắt nhìn về phía xa xa, sắc mặt thoáng ảm đạm rồi một ít, đương nhiên là vì tránh né những người khác. Là hào môn liên minh những cái kia thánh nhân. Đông Phương Thuần Quân, La Trinh nhíu mày hỏi. Lê Lạc Thủy cười nhạt một tiếng, Đông Phương Thuần Quân tạm thời tính nửa cái, còn những cái kia thánh nhân còn không đến mức. Đông Phương Thuần Quân cũng chỉ có thể coi là nửa cái. La Trinh lại kinh sợ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dùng mẫu thân trạng thái bây giờ, giơ tay nhấc chân liền có thể đem có thể so với Á Thánh Đồ Ách chỗ giết chết. Những cái kia thánh nhân ở trước mặt nương thân, có lẽ thật sự không tính là cái gì. Thần vực sinh ra đến nay, tại mẫu thân trong mắt chính thức được xưng tụng thiên tài chỉ có hai người, một cái là cha ngươi, một cái chính là Đông Phương Thuần Quân rồi. Lê Lạc Thủy mỉm cười nói, hai người bọn họ đều có thể bằng năng lực của chính mình bước vào bờ bên kia cảnh. Khi đó Đông Phương Thuần Quân hẳn đã xem như qua sông chân ý chi hải, nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại chỉ nửa bước hẳn đã dẫm ở bờ bên kia cảnh phía trên. Nghe nói như thế, ánh mắt của La Trinh thoáng hiện. Nửa cái chân đạp lên bờ bên kia cảnh, khó trách Đông Phương Thuần Quân trong thần vực có như thế lực thu hút, hắn không ngờ quyển kinh tu luyện tới cảnh giới như thế. Đều nói này đạo tranh chi địa trong bờ bên kia cảnh cường giả ngoài một cỗ hài cốt, vẻn vẹn chỉ là hài cốt tán phát đạo chi chân ý liền cường đại như thế, nếu như chân chính bờ bên kia cảnh cường giả hàng lâm, thật là kinh khủng bực nào. Đáng tiếc cha ngươi năm đó quá vọng động rồi, Lê Lạc Thủy nhắc tới La Tiêu, trên mặt lóe ra một tia tưởng niệm chi sắc, thiên phú của hắn so với Đông Phương Thuần Quân còn phải mạnh hơn một chút, nếu như không phải là vẫn lạc, chỉ sợ hiện tại đã thành tựu bờ bên kia. La Trinh im lặng, phụ thân vẫn lạc đã là trước sự thật, cũng may đại diễn chi vũ cũng không có hủy diệt, ít nhất còn có cơ hội lại để cho phụ thân của chính mình trùng sinh. Mà mẫu thân tức thì giấu kín tại sâu dưới lòng đất, quanh năm không thấy mặt trời. Thậm chí chỉ còn lại có một cái đầu lâu, song thân như thế, hắn cái này làm con trai làm sao chịu nổi. Nhìn xem trong ngực ngủ say La Yên cái kia an tường ngủ mặt, đầu vai không có từ trước đến nay trầm trọng. La Trinh lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì trong đại diễn chi vũ, sao vĩ, lão tộc trưởng thậm chí Hoa Thiên Mệnh cũng không chịu nói cho chính mình biết chân tướng, dù cho đã đến trong thần vực gặp được Vũ Thái Bạch cùng La Yên, giống nhau muốn đối với chính mình che che lấp lấp. Hắn đối mặt thứ đồ vật, quá gian khổ rồi. Thật xin lỗi, Lê Lạc Thủy bỗng nhiên nói ra, La Trinh nhìn về phía mẹ của chính mình, trong mắt lóe ra vẻ nghi ngờ. Này gánh nặng quá nặng nề, là ta người làm mẹ này không đúng, Lê Lạc Thủy cúi đầu tự trách nói. Nàng là sao mà người nhạy cảm, tự nhiên chú ý tới tâm tình của La Trinh. Ai lại nguyện ý nữ nhi của chính mình trải qua như vậy cực khổ đến cứu mình. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh đột nhiên nhéo một cái, một cỗ khí thế mãnh liệt đập vào mặt phóng xuất ra, nhìn qua nói với Lê Lạc Thủy. Thân là con của người, cha mẹ gặp rủi ro, nếu là điểm ấy gánh nặng cũng khó thừa nhận, La Trinh ta há có thể diện sừng sững ở thế. Lê Lạc Thủy nhìn xem La Trinh nghiêm trang bộ dạng lập tức ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem hắn một hồi lâu, mới mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Trinh Nhi. Thật là trưởng thành, dứt lời nàng hướng phía La Trinh ngọt ngọt cười, vô luận là dung mạo hay vẫn là tâm tính, đều giống như thiếu nữ một dạng hết lần này tới lần khác sẽ không có làm mẹ bộ dạng. Hai người đi song song. La Trinh cũng không lại truy vấn ngọn nguồn, hắn sợ mẫu thân lại lần nữa tự trách. Bất quá có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu, hắn phải biết rằng. Mẫu thân, Trinh Nhi còn có một sự tình còn không rõ, La Trinh nói ra. Chuyện gì? Lê Lạc Thủy hỏi, La Trinh suy tư một chút, mở miệng nói, ngày đó ta tiến vào thiết gia dưới nền đất, phát hiện cái kia bùn giống vậy quái vật là cái gì? Hắn hiện tại dừng bước tại hạ vị chân thần, đã dùng hết thủ đoạn đều không thể tăng lên tu vi của chính mình. Duy nhất để cho hắn ngưng ra thần cách đấy, hay vẫn là những cái kia bùn, cho nên La Trinh chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở chỗ này. Đó cũng không phải là bùn, mà là một linh ô, Lê Lạc Thủy hồi đáp, vì cái gì nếu hỏi điều này. Nguyên lai được kêu là linh ô, Trinh Nhi tu vi dừng lại tại hạ vị chân thần, khi đó ngưng kết thần cách, chính là dựa vào vật kia mới có thể ngưng tụ, nhưng là bây giờ tu vi không cách nào tăng lên, cho nên ta muốn hỏi để có hay không ra ở chỗ này, La Trinh thành thật trả lời, không chút nào giấu giếm. Ngươi là dựa vào linh ô ngưng tụ thần cách hay sao? Lê Lạc Thủy thần sắc cả kinh, La Trinh gật gật đầu, là sư tôn ban cho ta hỗn độn bí thuật cho nên của ta thể nội thế giới. Hỗn độn bí thuật, bọn hắn thật đúng là dám a. Thanh âm của Lê Lạc Thủy đề cao ba phần, cho dù là sau lưng cách xa nhau khoảng cách trăm trượng đám người kiếm ngao cũng đã nghe được, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sang. Làm sao vậy? La Trinh tò mò nhìn mẹ phản ứng. Hơn nữa ngươi mở ra thể nội thế giới, thu nạp linh ô, còn thành công đông lại thần cách. Thần sắc của Lê Lạc Thủy có chút kích động. Ừ, La Trinh gật đầu lần nữa. Ngươi thể nội thế giới trong hóa ra bao nhiêu đạo phạm văn? Lê Lạc Thủy lại hỏi. 1080 đạo kim sắc phạm văn, La Trinh trả lời. 1080 đạo, Lê Lạc Thủy trong mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nhìn La Trinh, cái kia trong lúc khiếp sợ ẩn chứa một vẻ vui mừng ý tứ hàm xúc, thì thào nói ra, chú ý bác điên cuồng đến dám đem hỗn độn bí thuật giao cho ngươi. Ngươi cũng dám tu luyện, nhưng lại tu thành. La Trinh nhếch miệng, tu luyện cái này xác thực rất thống khổ. Lúc trước hắn chỗ chịu qua không thuộc về mình tra tấn, mặc dù là bây giờ nhớ lại cũng là tim đập nhanh không thôi. Chú ý Bắc làm ra hỗn độn bí thuật trên thực tế là một loại khác khai thiên tích địa phương pháp, vậy mà thực tiêu sái đã thông. Hơn nữa người kết trái thế mà còn là thiên phạm chi vực. Chẳng lẽ phu quân ngay cả cái này cũng tính đã đến sao? Lê Lạc Thủy còn là một bộ không nghĩ ra biểu lộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2067, huyết mạch. Chương 2.076 huyết mạch. Thiên phạm chi vực, La Trinh hơi sững sờ, ý thức được chính mình hỏi đúng người. Loại vấn đề này chỉ sợ cũng liền chú ý Bắc cùng La Tiêu đều không thể giải đáp. Cuối cùng chính bọn hắn đảo lồi ra, hỗn độn bí thuật mình cũng không rõ ràng lắm sẽ đi đến một bước kia. Lê Lạc Thủy gật gật đầu, nhìn chòng chọc vào con của chính mình, dường như nhìn xem nào đó kỳ dị sinh vật bình thường vẫn không nhúc nhích. Chợt nghe nàng thì thào nói, bọn hắn đánh bậy đánh bạ, đúng là đi đúng rồi đường. Nguyên bản hết thảy hy vọng cũng không có, có lẽ đây là một cái chuyển cơ. Đây là ý chí của hỗn độn cổ thần, hỗn độn cổ thần phù hộ chúng ta. Lê Lạc Thủy lúc trước đều tốt đấy. Hiện tại tựa hồ thái quá mức cao hứng, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình rồi. Chứng kiến mẫu thân bộ biểu tình này, La Trinh nhịn không được thò tay tại trước mặt nàng thoáng dao động. Lê Lạc Thủy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn xem La Trinh ánh mắt kinh ngạc ý thức được sự thất thố của mình, thoáng có chút lung túng. Mẫu thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì là thiên phạm chi vực? La Trinh tò mò hỏi. Lê Lạc Thủy sắp xếp ý nghĩ một chút về sau, tâm tình trở nên dễ dàng hơn. Nàng rồi mới lên tiếng, Trinh Nhi cũng biết, thần vực này là địa phương nào. Thuyền, La Trinh trả lời, Lê Lạc Thủy gật đầu nói, xem ra Vũ Thái Bạch đều nói cho ngươi biết, thần vực là một đại thế giới, nhưng cùng lúc nó lại là một chiếc thuyền, bất quá ngươi cũng đã biết, chiếc thuyền này mục đích là gì. Một điểm này La Trinh ngược lại là chưa từng biết được. Hắn chỉ biết là chiếc thuyền này đang không ngừng rơi xuống. Dựa theo giải thích của Cưu Thánh, kết quả sau cùng chính là thần vực rơi tan. Khổng lồ như thế thế giới rơi tan lời nói, cả trong thần vực sinh linh chỉ sợ đều muốn đều bị diệt. Cuối cùng ngoại trừ thánh nhân, lại có ai có thể đối kháng dũng mãnh vào thần vực hỗn độn chi khí? Không biết, La Trinh lắc đầu, Lê Lạc Thủy khẽ thở dài một tiếng, mới lên tiếng, thần vực vốn là kéo dài lê dân hy vọng chi thuyền, là một chiếc dùng để chạy trốn thuyền. Trốn chết, con người của La Trinh có chút co rụt lại. Ừ, Lê Lạc Thủy gật đầu nói, lê dân nhất tộc chúng ta tại mẫu trong thế giới cũng thượng cổ đại tộc. Nhưng cuối cùng bại vào đế Hồng Thị, vô số tộc nhân chịu khổ tàn sát. Nguy cấp phía dưới, vì kéo dài lê dân chúng ta huyết mạch, không thể không khai sáng thần vực, bơi vào vô tận hỗn độn. Nhắc tới những việc này, Lê Lạc Thủy trên mặt không tự chủ toát ra bi phẫn chi sắc. Bọn hắn lê dân đã từng là bực nào hưng thịnh, trong đó 9 đại bộ tộc, 10 vạn si vưu vệ, đủ để tung hoành mẫu thế giới. Chỉ là ở Lê Lạc Thủy ngây thơ chi huyện thời điểm, lê dân bộ tộc dĩ nhiên suy bại, đã liền tộc trưởng đều bị áp chế. Cuối cùng không thể không ra này đợi chút nữa thẻ. Thần vực này đúng là một chiếc dùng để chạy trốn thuyền, La Trinh nghe có chút ngây người. Nguyên lai hỗn độn thâm sử những cái kia vượt cấp các sinh linh, giống nhau cũng có trận doanh, giống nhau có đấu tranh, giống nhau cũng có giết chóc. La Trinh suy nghĩ một chút, lập tức hỏi không sai à, nếu như lê dân nhất tộc chạy trốn lời nói, trong thần vực lê dân nhất tộc vì cái gì ít như vậy? Một bộ tộc cưới thần vực khổng lồ như vậy thuyền chạy trốn, tất nhiên sẽ mang đi thiên thiên vạn vạn lê dân. Có thể La Trinh đến thần vực lâu như vậy rồi, hắn biết trong thần vực một ít kỳ quái quái chủng tộc, còn có vô số chân thần, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì lê tộc. Nếu như nói có, như vậy trước mắt mẫu thân chỉ sợ là độc nhất vị. Lê Lạc Thủy mỉm cười, tại trước mắt ngươi, không ngay cả có hai vị sao? Hai vị, La Trinh sửng sốt một chút, ta, còn ngươi nữa, Lê Lạc Thủy cười nói, lê tộc chia làm 9 bộ, riêng phần mình huyết mạch đều không giống nhau. Mà ngươi có được 9 đại bộ tộc trong chính thống nhất si vưu huyết mạch. La Trinh giờ mới hiểu được mẫu thân ý tứ. Hắn nếu là lê dân hậu nhân, tự nhiên cũng là một vị lê dân, rồi, hơn nữa hắn kế thừa huyết mạch của Lê Lạc Thủy. Bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào trong ngực La Yên hỏi ta nếu là vì lê dân, La Yên kia chứ. Hắn cùng La Yên nếu như đều là nữ nhi của Lê Lạc Thủy, như thế nào mẫu thân sẽ không đưa nàng tính ở bên trong? Nàng không phải. Lê Lạc Thủy thản nhiên nói, mẹ là ý nói, La Yên cũng không phải mẫu thân sinh. La Trinh thận trọng hỏi, thoáng có chút khẩn trương, ai biết Lê Lạc Thủy mỉm cười, mẫu thân dĩ nhiên không phải ý tứ này, Yên Nhi đích xác là người thân muội muội, chẳng qua là huyết mạch của nàng rất đặc thù, điều này cũng mẫu thân cũng có một ít quan hệ, nàng tập hợp chính là một loại khác huyết mạch. Thì ra là thế, La Trinh lúc này mới yên lòng lại. Lúc ban đầu thời điểm, trong thần vực lê dân cũng không ít, Lê Lạc Thủy nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, người có lẽ chưa có nghe nói qua xưng hô của lê dân, nhưng hẳn nghe nói qua một cái khác chủng tộc. La Trinh trầm ngâm một chút, trong óc bỗng nhiên hiện ra cái kia chủng tộc thần bí. Thánh tộc, La Trinh thốt ra, đúng, Lê Lạc Thủy nhẹ giọng nói ra, La Trinh lần thứ nhất nhìn thấy thánh tộc chi nhân, vẫn còn là Bắc Thánh Tiên trong phủ. Khi đó hắn liền đối với cái này hoàn mỹ chủng tộc sinh ra hứng thú nồng hậu. Về sau Mục Hải Cực triển khai hoàn vũ chiến tranh, đại cực chi vũ trong, thánh tộc, công đi qua, khi đó hắn biết, đó bất quá là ngụy thánh tộc mà thôi, chính là Mục Hải Cực phán đoán tạo vật mà tới. Về sau nữa hắn biết chân chính thánh tộc đến từ chính thần vực. Tại thần vực lúc ban đầu giai đoạn, chi phối thần vực chính là cái này chủng tộc thần bí. Sớm nhất đi tìm hiểu thần đạo đạo bia là thánh tộc, cường đại nhất chính là thánh tộc, thậm chí thành tựu thánh nhân cũng là thánh tộc. Dựa theo bình thường ăn khớp mà nói, thánh tộc đã như vậy cường đại, mà lại chiếm được tiên cơ, kia chủng tộc của hắn căn bản không có cơ hội vùng lên. Thế nhưng là trong thần vực một ít sách cổ tư liệu lịch sử trong ghi chép, cái này thần bí chủng tộc cường đại, bỗng nhiên trong một đêm biến mất sạch sẽ. Như thế chuyện quỷ dị, vẫn luôn là trong thần vực chưa từng cởi ra bí ẩn. Hoặc có lẽ là, bí ẩn này vốn là có đáp án, chẳng qua là đáp án nắm giữ ở số người cực ít trong tay, chưa bao giờ từng công lái qua. La Trinh chợt nhớ tới những cái kia viễn cổ ngộ đạo người truyền thuyết, lúc này mới hỏi, thánh tộc còn cần đi lĩnh ngộ thần đạo sao? Bọn hắn không phải là cũng đều là cường đại vượt cấp sinh linh. Lê Lạc Thủy lắc đầu, dù cho lê dân chúng ta thập phần cường đại, nhưng trong bộ tộc luôn có vô số nhỏ yếu tồn tại, trong lê tộc một ít tuổi tác ngắn ngủi lê dân, thực lực cũng cùng trong thần vực thần dân không sai biệt lắm. Chiếc này hy vọng chi trên thuyền có chúng ta tộc trưởng lưu lại 3.000 thần đạo, lê dân chúng ta tự nhiên muốn đem truyền thừa tiếp. Nghe được giải thích của Lê Lạc Thủy, La Trinh lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai 3.000 thần đạo đều vì lê dân tộc trưởng sáng chế. Như vậy, thánh tộc vì sao lại sẽ biến mất? La Trinh hỏi, bởi vì truy binh, Lê Lạc Thủy hồi đáp, đế hồng thị rất rõ ràng nhổ cỏ tận gốc đạo lý, thì như thế nào dễ dàng tha thứ trong lê tộc huyết mạch thuần chính nhất một con bộ tộc chạy trốn. Hắn phái hiên viên vệ đuổi giết mà đến, cho dù chúng ta kiệt lực chống cự, nhưng trong đó một hiên viên vệ hay vẫn là thi triển liệt huyết chi pháp. Suy nghĩ của Lê Lạc Thủy tựa hồ phiêu trở về cực kỳ lâu đời niên đại. Liệt huyết chi pháp này hết sức ác độc, là một loại chém tận giết tuyệt thủ đoạn, chỉ cần thu hoạch một tên trong đó tộc huyết mạch của người, có thể ở trong một phạm vi chu sát toàn bộ chủng tộc tộc nhân. Hiên viên vệ kia dùng hết lực lượng cuối cùng của mình thi triển liệt huyết chi pháp về sau, trong thần vực tất cả lê dân tất cả đều hóa thành một đoàn bọt máu nổ. Cho nên tại thần vực kẻ đến sau xem ra, thánh tộc mới có thể trong một đêm biến mất sạch sẽ, bởi vì bọn họ đều chết hết. Lê Lạc Thủy mang trên mặt một tia đau thương, vấn đề của La Trinh để cho nàng lâm vào không chịu nổi thống khổ nhớ lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2068, chuyện cũ. Chương 2077 chuyện cũ. Năm đó cuộc chiến tranh kia cố nhiên là cực kỳ thảm thiết. Có thể rất để cho nàng thương tâm, chính là trơ mắt nhìn xem nguyên một đám tộc nhân ở trước mắt nàng hóa thành bọt máu. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn có được chung huyết mạch. Khi đó nàng khàn giọng kiệt lực quát lớn hiên viên vệ kia, vì sao phải liên quan đến nhiều như vậy vô tội lê dân. Hiên viên vệ kia cho một mình nàng thập phần thực tế đáp án. Có được si vưu huyết mạch, chính là lỗi. Thời điểm đó nàng còn rốt nát vô tri, về sau nàng mới suy nghĩ cẩn thận. Cũng không phải có được si vưu huyết mạch là lỗi, mà là nhỏ yếu được gọi là lỗi. Trận chiến ấy, hầu như tất cả lê dân đều bị giết, thủ hộ chiếc thuyền này si vưu vệ cũng trả giá nặng nề. Mà Lê Lạc Thủy tại dưới sự bảo vệ của viên lão, cũng còn sống. Tuy nói đuổi giết hiên viên vệ lê tộc về mặt thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá còn lại lê dân lưng tựa thần vực hay vẫn là chặn hiên viên vệ đuổi giết. Về sau nàng làm quen lúc còn trẻ La Tiêu. La Tiêu không phải đến từ mẫu thế giới. Chẳng qua chỉ là một gã sinh ra trong thần vực thần dân. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có tự tin nam nhân, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên phú tên yêu nghiệt như thế. Có lẽ là thấy được vô số tộc nhân hóa thành bọt máu một màn kia, Lê Lạc Thủy đối với cường giả có một loại trời sinh sùng bái, cũng là lúc đó đã yêu La Tiêu. Làm La Tiêu biết được nàng chính là cái gọi là thánh tộc, biết được lê dân một ít truyền thuyết về sau, đã dẫn phát hứng thú thật lớn. Lê Lạc Thủy nói liên tục, La Trinh cũng nghe đến mê mẩn rồi. Như là đã chặn hiên viên vệ đuổi giết, vì sao mẫu thân còn muốn trốn ở dưới mặt đất? La Trinh ngạc nhiên nói, giống như mẫu thân từng nói, trong thần vực lê tộc thật là bị trọng thương. Nhưng ngay cả như vậy, may mắn còn sống sót trong lê dân cường giả trong thần vực cũng nên có được tuyệt đối thống trị lực. Hoàn toàn không tới phiên những thứ này thánh nhân đám đến thống trị thần vực. Ít hiên viên vệ kia cũng chưa chết, Phiền lão dẫn động hỗn nguyên phong ấn của thần vực, Lê Lạc Thủy lạnh giọng cười nói, nhưng trận này đối kháng cho tới bây giờ không có đình chỉ qua, một mực lan tràn đến hôm nay. Cha ngươi hắn muốn giúp ta, trợ giúp Lê tộc, hắn là một cái tự tin đến trong xương người, hơn nữa khi đó danh tiếng của hắn chính thịnh, của mọi người trong thánh đường cũng thập phần có lực thu hút. Thậm chí ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng đứng ở hắn bên này. Cái gì, đã liền Đông Phương Thuần Quân cũng đứng ở cha bên này. La Trinh trên mặt toát ra vẻ quái dị, tại trong đầu của La Trinh, Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực bọn hắn chính là tử địch của cha, cũng là tử địch của chính mình. Không nghĩ tới năm đó Đông Phương Thuần Quân cùng cha là đồng nhất chiến tuyến. Quả thực thật không thể tin. Ừ, Lê Lạc Thủy gật đầu, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Lê tộc bị diệt về sau, duy nhất có thể trông chờ đúng là tìm kiếm trong thần vực sinh ra sinh linh trợ giúp. Những sinh linh này đã trải qua vô số thần kỷ nguyên, tá trợ lấy trong thần vực tài nguyên, cũng chậm chậm trở nên mạnh mẽ, hầu như thay thế thánh tộc, cũng chính là Lê dân đám bọn chúng địa vị. Bọn hắn chứng được thần cách, thành tựu chân thần, tu thành đại viên mãn, thông qua thánh nhân núi phong thánh, làm chủ thời gian hải, đã thành một chi không thể xem thường thế lực. Vậy vì sao sau đến trả? La Trinh có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Lê Lạc Thủy trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, hỗn nguyên phong ấn đem Hiên Viên Vệ phong ấn vô số thần kỳ nguyên, nhưng đối với bọn hắn mà nói, phá vỡ những thứ này phong ấn chỉ cần có thời gian mà thôi, mà thời gian là không đáng giá tiền, chỉ cần bọn hắn còn sống, phong ấn cuối cùng có bị giải khai cái ngày đó. Đây là một cái nhất định phải tiêu trừ tai họa ngầm, La Trinh gật đầu, cho nên cha ta tưởng muốn đi giết chết ít Hiên Viên Vệ kia. Bởi như vậy hoàn toàn chính xác thì có giải thích hợp lý rồi. Mẫu thân trong miệng ít đám Hiên Viên Vệ kia là tới đuổi giết Lê dân đấy. Nếu như bị phong ấn Hiên Viên Vệ tỉnh lại, cuối cùng cả thần vực đều phải tao ương. Đông Phương Thuần Quân thân là chúng thánh đường thực tế thủ lĩnh, sợ là không thể không cân nhắc cho thần vực, là tiêu đưa ra điều thỉnh cầu này, tự nhiên sẽ nhận được tất cả thánh nhân đám bọn chúng ủng hộ. Cuối cùng thánh nhân đám đều cho mình là thần vực chúa tể, như thế nào có thể dung nhẫn thần vực tồn tại lớn như vậy tai họa ngầm. Ừ, Lê Lạc Thủy tiếp tục nói, nhưng cuối cùng ra rất lớn tình trạng, Đông Phương Thuần Quân lâm trận đào ngũ rồi. Vì sao? La Trinh ngạc nhiên nói, tuy rằng hắn biết rồi kết quả, phụ thân bị Đông Phương Thuần Quân giết chết, dựa vào đại diễn chi vũ kéo dài tánh mạng. Nhưng Đông Phương Thuần Quân hẳn không có lý do gì làm như vậy. Lê Lạc Thủy trên mặt toát ra một tia mất tự nhiên biểu lộ. La Trinh tức thì cau mày, tưởng muốn từ mẫu thân cái kia đắc được đến đáp án. Cuối cùng nàng mới nói nhỏ, bởi vì, ta, nghe nói như thế, La Trinh nhìn xem mẫu thân cái kia vô cùng có đặc chất thiếu nữ giống như dung mạo, đã trầm mặc rất lâu, hắn tựa hồ đã hiểu rõ chuyện gì. Đông Phương Thuần Quân là một hết sức tự phụ người, cả trong thần vực, Đông Phương gia là khổng lồ nhất một cái tộc quần. Tại Đông Phương Thuần Quân lúc trước, Đông Phương gia chiếm cứ Phù Tang Thần Mộc, cũng đã ra đời một tên thánh nhân, còn có một số á thánh. Bất quá thời điểm đó Đông Phương gia trong thần vực, còn không có chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cho đến Đông Phương Thuần Quân sau khi xuất hiện, Đông Phương gia mới làm chủ thời gian hải. Về sau Đông Phương Thuần Quân một tay xây dựng chúng thánh đường về sau, liên hiệp những thứ khác hào phú, càng là như mặt trời giữa trưa. Cho dù là La Tiêu ngang trời xuất thế, dẫn theo La gia một cái danh bất kinh truyền La gia làm chủ thời gian hải, cũng không có khiến cho Đông Phương Thuần Quân cái gì bất mãn. Những nhà giàu có này ở giữa mặc dù có tranh chấp, cũng có một ít lợi ích xung đột, tỉ như thần vũ tệ vấn để phân phối, hoặc là gia tộc địa bàn phân tranh, có thể lẫn nhau ở giữa không có quá lớn thù hận. Khi đó chúng thánh đường hay vẫn là rất hài hòa đấy, cuối cùng thánh nhân đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, thọ nguyên lại là vô hạn. Bọn hắn có đầy đủ thời gian nghiên cứu phạm văn, do thám biết không biết hỗn độn thế giới, lục lọi các đại cấm địa. Về phần nữ nhân, đối với thọ nguyên vô hạn thánh nhân đám mà nói, các loại dung mạo mỹ nhân, hoặc đoan trang, hoặc vũ mị, hoặc thanh thuần, có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chớ nói hậu cung giai lệ 3.000, nếu là có hứng thú, 3 vạn, 300.000 cũng là không thành vấn đề. Cho nên rất khó tưởng tượng hai cái thánh nhân sẽ đi tranh đoạt một nữ nhân. Nhưng cho đến sự xuất hiện của Lê Lạc Thủy, hấp dẫn Đông Phương Thuần Quân. Vô luận nhìn từ phương diện nào, Lê Lạc Thủy trong thần vực đều là có một không hai tồn tại. La Trinh vạn vạn không nghĩ đến phụ thân cùng Đông Phương Thuần Quân tranh chấp là bởi vì mẫu thân dựng lên. Khi đó Đông Phương Thuần Quân cũng không có biểu lộ ra, chẳng qua là mắt lạnh nhìn Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu thành đôi kết cặp. Cho đến bọn hắn chuẩn bị liên thủ xoắn giết những cái kia bị phong ấn Hiên Viên Vệ lúc, Đông Phương Thuần Quân ra tay với La Tiêu rồi, hắn không chỉ có ra tay đả thương La Tiêu, thậm chí còn mở ra trong đó một đạo phong ấn, phóng ra một Hiên Viên Vệ. Lê Lạc Thủy cũng là lúc đó bị thương, đã mất đi nhục thể của chính mình. Cho tới bây giờ, nhục thể của nàng cũng chỉ có thể sử dụng linh ô thay thế. Nói cách khác, Đông Phương Thuần Quân đào ngũ về sau, là trực tiếp đào ngũ hướng về phía Hiên Viên Vệ. Lông mày của La Trinh vặn lên, thế nhưng là mẫu thân nói, mục tiêu của Hiên Viên Vệ là giết chết tất cả lê dân, hủy diệt thần vực, đối với Đông Phương Thuần Quân như vậy mình cũng bất lợi chứ. Nếu như Hiên Viên Vệ cho phép hắn chỗ tốt cực lớn chứ. Hy sinh một thần vực mà thôi, hắn có thể hướng càng chỗ cao leo lên, cuối cùng thậm chí tiến về trước mẫu thế giới chứ. Lê Lạc Thủy thản nhiên nói, hắn đã điên rồi, trên thực tế nàng còn có một lời chưa từng nói ra miệng. Trọng yếu hơn chính là, một khi thần vực rơi tan, nàng cũng không cách nào giấu kín tại thế giới dưới lòng đất, đối với Đông Phương Thuần Quân mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2069 kiên định, chương 2078 kiên định, từ trong miệng mẫu thân nghe được một đời trước ân oán, La Trinh cũng là có chút cảm khái. Nếu như những cái kia thánh nhân đám liên thủ, tàn sát Hiên Viên Vệ, chỉ sợ hết thảy đều là tất cả đều vui vẻ. Không nghĩ tới cuối cùng bởi vì một nữ nhân, làm cho cả thế cục đi về phía xấu nhất phương hướng. Khó trách nói hồng nhan họa thủy, chẳng qua là vấn đề này cũng không thể trách mẫu thân. Cuối cùng Đông Phương Thuần Quân tên kia dã tâm, sợ sợ không chỉ châm đối với mẫu thân một người, hắn thậm chí không muốn câu buộc ở trên chiếc thuyền này. Vị kia bị Đông Phương Thuần Quân thả ra Hiên Viên Vệ chứ? La Trinh lại hỏi, vô luận là Si Vư Vệ hay vẫn là Hiên Viên Vệ, cũng đều là bờ bên kia cảnh cường giả, sợ là Viên Lão một ít nhân vật có số má. Cường giả như vậy, chưa bao giờ từng trong thần vực xuất hiện qua, cái này có chút không thể nào nói nổi. Dùng tính cách của Đông Phương Thuần Quân, đã nhận được mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, chỉ sợ đã sớm đem kiếm tộc cùng Huyền Nguyệt gia tộc bị diệt, sau đó nhất thống thần vực, ở đâu còn có thể dung nhẫn những thứ này độc lập hào phú tồn tại. Hắn ẩn núp rồi, Lê Lạc Thủy trong ánh mắt lóe ra thâm sâu chi sắc, ta chính là muốn tránh né Hiên Viên Vệ kia đuổi giết, mới giấu kín tại sâu dưới lòng đất, một lần kia Hiên Viên Vệ đã từng chìm xuống đất truy sát ta, bị ta đánh lui. Mẹ thực lực, tương đương với Hiên Viên Vệ, La Trinh trên mặt lộ ra kỳ sắc, tuy nói Lê Lạc Thủy bày ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ để nháy mắt giết đồ ách như vậy ác ma. Nhưng cùng thực lực của Hiên Viên Vệ chắc có chênh lệch không nhỏ đi. Nương là bằng vào bên người Linh Ô cùng sát trách, mới đánh lui hắn, huống chi, một dạng với Hiên Viên Vệ cùng Si Vư Vệ, chỉ là một cái danh xưng, đồng dạng là Hiên Viên Vệ, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt phi thường lớn, Đông Phương Thuần Quân thả ra Hiên Viên Vệ kia, là bèo bọt nhất một tên, Lê Lạc Thủy giải thích nói. Thì ra là thế, La Trinh đại khái đã rõ ràng rồi. Sâu trong lòng đất những cái kia che giấu ở trong tảng đá quái vật, hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, chân để bảo vệ mẫu thân. Hiên Viên Vệ kia có lẽ cầm mẫu thân không có cách nào, nhưng hắn có thể giết chết những thứ khác thánh nhân A, chỉ để lại Đông Phương Thuần Quân một chi hào phú chẳng phải là rất tốt. Hoặc có lẽ là Hiên Viên Vệ kia hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của chính mình đi khống chế cấm địa. La Trinh lại hỏi, tuy rằng lê tộc ta con dân đều diệt vong, có thể cũng không phải toàn bộ chết hết, chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Lê Lạc Thủy nhàn nhạt nói, huống chi trước khi cha ngươi đi, từng nói với ta, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, để cho ta chờ đợi hắn trở về. Nhắc tới La Tiêu, nàng trong mắt lộ ra một đạo quang mang. Nhìn xem mẫu thân như vậy thần sắc, trong lòng La Trinh thầm than, mẫu thân mặc dù đối với phụ thân an bài bất mãn hết sức, thật ra thì vẫn là rất tín nhiệm hắn đấy. Bất quá cho tới hôm nay mẫu thân chứng kiến Trinh Nhi, ta mới hiểu được, phụ thân ngươi chân chính dã tâm cũng không chỉ là bình định trong thần vực nguy cơ. Lê Lạc Thủy tha một vòng lớn, cuối cùng lại chuyển đề tài đã đến trên thân La Trinh. Hài Nhi không rõ, La Trinh nháy mắt một cái. Lê Lạc Thủy vừa cười vừa nói, ta ra đời thời điểm, lê dân nhất tộc đã lâm vào xu hướng suy tàn, nhưng nó như cũng là mẫu trong thế giới chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, mà tất cả lê dân nghìn nghìn vạn vạn con dân ở bên trong, có thể tại bước vào bờ bên kia cảnh trước ngưng ra phạm vực cũng không có nhiều người. Mặc dù là có, cũng chỉ là 10 phạm vực, 100 phạm vực, ngưng kết suốt nghìn phạm vực chỉ có 10 người. Chỉ có 10 người, không có so sánh, La Trinh cũng không biết điều này có ý vị gì. Lê Lạc Thủy mỉm cười, đúng, trong 10 người này xếp hạng thứ nhất đúng là lê dân chúng ta thủ lĩnh Si Vưu, mà đổi thành bên ngoài 9 người, thì là lê tộc 9 bộ thủ lĩnh. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh cũng là dơ lên. Si Vưu chính là truyền thụ Hoa Thiên Mệnh Thủy Sơ Kiếm Pháp người nọ, cũng là La Trinh trong thời gian thần miếu thấy qua hư ảnh, chính là sáng lập cái thế giới này, kiến tạo chiếc thuyền lớn này tuyệt thế cường giả. Ta nghĩ này là phụ thân ngươi đánh bậy đánh bạ, sáng tạo ra ngươi. Có thể coi là bằng vào chú ý bác ngày đó gà mờ hỗn độn bí thuật thiên phú của ngươi cao hơn, cũng chỉ là có thể khai thác ra một phương tiểu thần vực, nhưng tuyệt đối không có khả năng mở ra nghìn phạm vực. Lê Lạc Thủy nói ra, hỗn độn bí thuật đích xác có kia chỗ thích hợp, tu luyện là hỗn độn, đã liền khai tích đấy thể nội thế giới cũng ở trong hỗn độn. có thể La Trinh thể nổi thế giới trong những cái kia phạm văn, không thể nào là Lăng Không nhô ra. Tại Hoàn Vũ ở bên trong, La Trinh đem La Tiêu đạo kia khí hồn dẫn vào thể nổi thế giới, quan sát này 1080 đạo phạm văn, La Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, La Trinh tu luyện hỗn độn bí thuật thật tốt, làm sao lại Lăng Không toát ra này 1080 đạo phạm văn tới. Suy nghĩ kỹ một chút, ông ngoại ngươi huyết mạch trên người ta cũng chưa hoàn toàn triển lộ, hẳn là cách đại truyền thừa tại trên người của ngươi, Lê Lạc Thủy nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra. Ngoại công, La Trinh lại là sững sờ, ngoại công của ta là ai? Lê Lạc Thủy mỉm cười, ta là Si Vưu con gái Lạc Thủy, ngươi là Lạc Thủy chi tử La Trinh, ngươi nói ngoại công của ngươi là ai? Nghe đến chỗ này, La Trinh lại đã trầm mặc, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thân thế của chính mình sẽ phức tạp như vậy. Mỗi lần hắn cho là mình hiểu được chân tướng, biết rõ hết thảy, nhưng đường chân tướng vạch trần thời điểm lại lần nữa hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Tại Hoàn Vũ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cha mình là Hoàn Vũ chi chủ. Đã đến thần vực, hắn mới phát hiện ngoại công của chính mình cấu trúc thần vực. Này khó tránh khỏi có chút quá, nhìn xem La Trinh sau nửa ngày không nói lời nào, Lê Lạc Thủy bỗng nhiên tiến lên bưng lấy mặt của La Trinh nói ra, mặc dù đang trốn chết lúc trước, phụ thân nói cho ta biết, trên chiếc thuyền này chở Lê Dân hy vọng, có thể là ta rất rõ ràng, đã mất đi mẫu thế giới ủng hộ Lê Dân, đã không có đường ra đáng nói. Cho đến ta gặp được Trinh Nhi trước ngươi, ta như trước là nghĩ như vậy, duy nhất chèo chống ta sống tiếp ý muốn, đó là có thể lại gặp ngươi cha một mặt. Nhưng bây giờ ta minh bạch ý của phụ thân rồi, hắn đích xác để cho ta thấy được hy vọng, cái kia chính là Trinh Nhân huynh. Lê Lạc Thủy nhẹ nhàng thanh âm hơi có chút run rẩy, có thể thấy được tâm tình của nàng hoàn toàn chính xác bành trướng kích động. Giờ khắc này, tâm cảnh của La Trinh cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Trong lòng hắn dấy lên một đạo rừng rực vô cùng hỏa diễm, đem tất cả áp lực đều cháy sạch sẽ. Hắn nguyện ý vì nữ nhân này trước mắt chưa từng có từ trước đến nay. La Trinh dùng vô cùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Lê Lạc Thủy hồi đáp, mẫu thân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lê Lạc Thủy gật đầu, cười thập phần bình tĩnh. Đúng vào lúc này, giữa hai người bỗng nhiên lại truyền đến một giọng nói, mẫu thân, Yên Nhi cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. La Yên đúng là đã tỉnh lại, Yên Nhi, ngươi nghe lén. La Trinh bất đắc dĩ bĩu môi, Lê Lạc Thủy cười cười, kỳ thật ta sớm biết như vậy nàng tỉnh. La Yên cho một cái nghịch ngợm mặt quỷ, xoay người một cái liền đem Lê Lạc Thủy ôm chặt lấy. Hai mẹ con này nhìn qua không hề giống là hai mẹ con thế hệ, mà như là khí chất hoàn toàn ngược lại song bào tỉ muội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2070, Thanh Dương Tán. Chương 2079 Thanh Dương Tán. Tương đối La Trinh phức tạp tâm tư, La Yên có thể đã đơn thuần hơn nhiều. Nàng cùng Lê Lạc Thủy ở giữa tựa hồ không có bất kỳ cảm giác xa lạ, không hề ngăn cách, biểu hiện có thể so sánh La Trinh thân mật hơn nhiều. Kỳ thật đối với La Yên, trong lòng La Trinh còn có nghi hoặc. Mẫu thân nói hắn cùng với La Yên đích xác là thân huynh muội, nhưng huyết mạch vậy mà bất đồng, điều này cũng để cho hắn rất hoang mang. Bất quá từ La Yên thể hiện ra cái kia hình dạng đặc biệt, uy lực to lớn hư ảnh đến xem, tựa hồ mẫu thân cũng có nắm giữ. Chỉ sợ huyết mạch vấn đề, chính là xuất từ ở nơi đây. La Trinh không có tiếp tục truy vấn, hắn hiểu đã đầy đủ hơn nhiều. Ba người một đường đạt tới thanh sắc thạch bia phía dưới. Nam Lang Hoa vẫn còn ngơ ngác trốn ở một bên, nhìn xem Lê Lạc Thủy trên mặt còn có vẻ sợ hãi, thập phần tự giác thối lui đến mặt khác một bên. Lê Lạc Thủy đi về hướng thanh sắc thạch bia, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng ma sa một hồi. O-O-O-N-G, phía trên thanh sắc thạch bia phạm văn bắt đầu lóe ra nhàn nhạt màu sắc. Ầm ầm, sau đó mà bắt đầu đột nhiên lay động. Đồng thời Lê Lạc Thủy nói ra, bởi vì cha không có theo chiếc thuyền này đồng hành, cho nên thần vực trên thực tế là không có trưởng khống giả đấy. Sivu mở ra cái thế giới này, đem cái thế giới này đánh tạo thành một chiếc ở trong hỗn độn đi xa thuyền, nhưng hắn cũng không có tùy theo đến đây, như trước ở lại mẫu trong thế giới xuất lĩnh lấy mình còn sống bộ tộc làm cuối cùng chống lại. Đương nhiên, Lê Lạc Thủy xưng thần vực vì thuyền, trên thực tế cũng chỉ có thể coi là một loại hình dung, cuối cùng thần vực là một tỉ mỉ xác thực thế giới. Vì Lê Dân có thể tốt hơn tu luyện, Sivu mới đưa suốt đời sở tu hóa vào trong thần vực. Bởi vì thiếu khuyết trưởng khống giả tới quản lý thần vực, hắn lại để lại một tòa lại một ngồi chỗ trống phiến đá. Những phiến đá này ngay từ đầu đều là trống không, Lê Dân đám lợi dụng thần vũ tệ, có thể ở trên tảng đá viết quy tắc, chế định quy tắc. Trên thực tế cái này chính là hành xử trưởng khống giả quyền lợi một loại phương thức. Nếu như không phải là đuổi giết mà đến hiên viên vệ, hiện tại cả thần vực đều hẳn là thánh tộc. Cũng chính là thiên hạ của Lê Dân. Căn bản sẽ không sinh ra những thứ này thần dân, cũng sẽ không có những nhà giàu có này, tất cả thánh nhân đều vì trong Lê Dân thiên tài. Bất quá điều khiển chiếc thuyền này quyền hạn, phụ thân cũng không có mở thả, mà là giao cho trung thành nhất viên lão, Lê Lạc Thủy bổ sung. Cho nên viên lão chính là thuyền trưởng, La Trinh đáp lại nói. Ừ, Lê Lạc Thủy gật đầu, viên lão hắn còn sống không? La Trinh hỏi, chết đi bờ bên kia cảnh cường giả, đều có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy đạo chi chân ý, cái này để cho La Trinh có chút hoài nghi, cho nên mới có câu hỏi này. Không, Lê Lạc Thủy hồi đáp, La Trinh nghi ngờ hỏi, nếu như viên lão không có chết, hắn vì sao không cứu vãn thần vực? Mẫu thân nói viên lão trung thành nhất, luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem thần vực rơi tan chứ. Hắn mặc dù không có chết, nhưng bây giờ bộ dáng kia đã không cách nào điều khiển chiếc thuyền này phương hướng rồi, cho nên cần phải giao cho hạ một người, Lê Lạc Thủy nói như thế. Cái này là đạo tranh chi địa truyền thừa, đây cũng là Vũ Thái Bạch đầu tiên chuyện cần làm. Nếu như tùy ý thần vực như vậy rơi xuống, tất cả mọi người cùng theo một lúc xong đời, cho nên bước thứ nhất chính là cải biến chiếc thuyền này quỹ tích. Viên lão bản thân đương nhiên cũng ý thức được, hắn hầu như nghiền ép ra suốt đời năng lực, xây cất đạo tranh chi địa, sàng lọc tuyển chọn một vị có thể tiếp nhận hắn truyền thừa người. Chẳng qua là nhiều như vậy thần kỳ nguyên đi qua, phù hợp đối với giống như đều chưa từng xuất hiện, viên lão một mực cũng tại trong do dự. Kỳ thật hắn cũng lâm vào giống như Lê Lạc Thủy bi quan trong trạng thái. Ở trong mắt viên lão, Lê dân bộ tộc này đã xong, bất kỳ cái gì dãy dụa đã không có chút ý nghĩa nào. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Lê Lạc Thủy dưới cơ duyên xảo hợp triệu hoán đã đến đạo tranh chi địa, lúc này đây đạo tranh khả năng cũng rất khó có kết quả. Răng rác, chỗ này thanh sắc thạch bia không ngừng mà chấn động phía dưới, cuối cùng từ chính giữa xuất hiện một cái vết nứt. Sau đó Lê Lạc Thủy duỗi ra thon dài ngón tay, tại thanh sắc thạch bia vết dạn chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Rầm rầm, cao trăm trượng tấm bia đá lập tức hướng phía hai bên ngã xuống. Mà ở bia đá này trung ương, nổi lên một cây dù. Thanh dương tán, cái này là đạo tranh chi địa trong truyền thừa, Lê Lạc Thủy nói ra. Làm cái kia dù chỉ tán xuất hiện một khắc, hậu phương kiếm ngao, hoàng đậu nhãn đám người, ánh mắt lập tức hội tụ đi lên. Bọn hắn không nghĩ tới đạo tranh chi địa trong nhất thứ then chốt, dĩ nhiên cũng làm dấu kín tại thanh sắc thạch bia bên trong. Cái này là vô số năm qua, kiếm tộc chúng ta tưởng muốn đạt được đồ vật. Không nghĩ tới tại bia đá này chính giữa, sớm biết như vậy liền trực tiếp mở ra tấm bia đá này rồi. Nghe được những lời này, Lê Lạc Thủy chẳng qua là nhàn nhạt nói với La Trinh, bằng các ngươi là mở không ra này tấm bia đá đấy, Trinh Nhi, đi đem thanh dương tán lấy xuống. Vâng, La Trinh gật đầu, thanh dương tán kia trôi lơ lửng ở 30 trượng cao độ. La Trinh tuy rằng không biết phi hành, nhưng cái này nhảy lên một cái, thò tay đột nhiên một chảo, còn là một thanh đem chộp vào trong tay mình, thập phần ung dung lấy xuống. Dựa vào thanh dù này, có thể thay đổi thần vực phương hướng rồi. La Trinh trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, cái thanh này thanh dương tán tựa hồ không có quá chỗ đặc thù. Cũng không phải như ngươi nghĩ, Lê Lạc Thủy mỉm cười, ngươi mà lại đem thanh dù này mở ra. Tại mẹ theo đề nghị, La Trinh đem thanh dương tán căng ra. Phùng, làm thanh dương tán triển khai trong tích tắc, từ quanh thân của La Trinh xuất hiện một đạo màu vàng kim quang thuẫn. Này quang thuẫn tựa hồ cũng là một loại kết giới, có thể La Trinh cũng không còn cảm giác được kết giới này mạnh bao nhiêu. Thanh dương kết giới của thanh dương tán có thể để cho ngươi khỏi bị thái dương chi hỏa cháy, Lê Lạc Thủy nói ra. Này quang thuẫn có thể chống cự thái dương chi hỏa, La Trinh sắc mặt cả kinh, trong thần vực treo một vòng to lớn mặt trời. Mặt trời này từ phù tăng thần mộc bay lên, lại từ nhược mộc vực biên giới biến mất. Vòng đi vòng lại, vô luận bao nhiêu thần kỷ nguyên quá khứ, chưa từng có ngoại lệ. Này trái cầu lửa thật lớn có thể đốt cháy vạn vật, cho dù là thánh nhân cũng không dám quá mức tới gần, có thể thấy được mặt trời bên trong tích chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Thanh này nho nhỏ dù chỉ tán, dĩ nhiên cũng làm có thể ngăn cản. Thanh dù này có thể mang ngươi tiến vào mặt trời, ở trên trời luân phiên trong điện, ngươi chính là thần vực bổ nhiệm mới thuyền trưởng. Có thể thay đổi thần vực chiếc thuyền này phương hướng, Lê Lạc Thủy nói ra. Tiến vào mặt trời bên trong, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, ca ca nhưng là phải bị nướng chín nha. La Yên cười nói, Lê Lạc Thủy ước chừng đoán được La Trinh đang suy nghĩ gì, nàng tiếp tục nói, dù cho ngươi tu luyện thái thượng luyện khí pháp đoán tạo nhục thể của chính mình, dị hỏa bất xâm, cũng là không thể chịu đựng mặt trời độ ấm, nhưng chỉ cần mang theo thanh dù này liền bình an vô sự, ngươi có thể đem đặc thù cái dù cho rằng cái chìa khóa. Bất quá trước đó, ta còn muốn mang bọn ngươi đi gặp viên lão. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám người kiếm ngao, có chút lãnh đạm nói, các ngươi có thể rời đi đạo tranh chi địa rồi, sau đó ta sẽ đem La Trinh cùng La Yên đưa về. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2071, Cổ Kiếm. Chương 2.080 Cổ Kiếm. Kiếm ngao, hoàng đậu nhãn, nam lang hoa đám người nhao nhao gật đầu. tuy rằng tiến vào đạo tranh chi địa cơ hồ là không thu hoạch được gì, nhưng tốt xấu hay vẫn là còn sống. Đặc biệt là Kiếm Ngao cùng cái kia 11 kiếm tộc đệ tử, hầu như chính là nhặt được điều thứ hai mạng, coi như là may mắn. Mấu chốt là một chuyến này, bọn hắn hoàn thành một cái gian khổ sứ mạng. Vô luận là Kiếm Ngao hay là khác biệt kiếm tộc đệ tử, ắt sẽ tại trong kiếm tộc bộ phận đã bị ngợi khen cùng trọng dụng. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ, Kiếm Ngao hướng La Trinh cùng La Yên chắp tay nói ra. La Trinh mang theo mỉm cười gật gật đầu, vì vậy Kiếm Ngao mang theo một đoàn người liền hướng chứ mê vụ ở chỗ sâu trong đi đến. Chờ cho bọn hắn sau khi rời đi, Lê Lạc Thủy nhìn qua nữ nhi của chính mình, cái kia dài đến trăm trượng sợi tóc màu đen bắt đầu uốn éo. Này sợi tóc từng vòng quấn quanh phía dưới, rất nhanh thì La Yên cùng La Trinh bao ở trong đó. Ta mang các ngươi đi qua đi, tiếng nói hạ xuống, La Trinh cũng cảm giác những cái kia sợi tóc đem chính mình quấn chặt lấy. Sau đó hắn liền nhấc lên khỏi mặt đất, bị bắt túm trên không trung chạy nhanh về phía trước lên. Lê Lạc Thủy này lớn lên ngoại hạng sợi tóc bên trong, tản ra một cỗ hương thơm. Mùi vị kia đối với La Trinh mà nói thập phần lạ lẫm, nhưng lại có một loại cảm giác thân cận, để cho hắn lâm vào một loại yên tĩnh trạng thái. Có lẽ cái này là trong huyết mạch độc hữu chính là cảm giác thân thiết đi. Trong Hóa Kiếm Thần Thành, Vũ Thái Bạch, Kiếm Lôi Đình cùng Kiếm Vô Ngân ba người nhìn xem Lê Lạc Thủy mang theo La Trinh La Yên biến mất ở sương mù bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Động sát chi nhãn phạm vi có hạn, khi bọn hắn đã đi ra động sát chi nhãn phạm vi về sau, dĩ nhiên là truy đuổi không đến thân ảnh của bọn hắn. Không nghĩ tới cây dù kia, lại ở đạo tranh chi địa bên trong, mà không phải Thiết Tác Kiều bên kia, chúng ta là bị nói gạt. Kiếm Vô Ngân cười nói, Kiếm Lôi Đình gật gật đầu, hiện tại La Trinh lấy được Thanh Dương Tán, Thái Bạch thế nhưng là có thể thuận lợi tiến hành bước kế tiếp rồi hả? Lúc trước bọn hắn thăm dò đạo tranh chi địa, mục tiêu đều là đạo tranh chi địa phần cuối, mưu toan thông qua Thiết Tác Kiều kia, nhưng thủy chung đều chưa từng thành công. Vũ Thái Bạch hừ một tiếng, còn chờ La Trinh đi ra rồi nói sau. Ba người bọn họ mặc dù không có tham dự đạo tranh, có thể quả thực so với chính mình tham gia còn gấp hơn tấm. Nhất là Vũ Thái Bạch, làm hắn nhìn thấy ác ma đồ ách thời điểm, tâm tình có thể nói là rơi xuống đáy cốc. Bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra, trước mắt còn có bất kỳ phá cục khả năng. Nhưng lại tại tất cả không có khả năng ở bên trong, bỗng nhiên xuất hiện khó nhất chuyển cơ, sư mẫu bỗng nhiên xuất hiện. Một khắc này dù cho chìm vững như Vũ Thái Bạch, đều không nhịn được muốn gào to giống lớn một phen. Nhất định chính là kỳ tích. Hiện tại xem ra, sư mẫu hẳn là muốn từ bờ bên kia cảnh cường giả chỗ đó bắt được một vài chỗ tốt. Ở trong sương mù dày đặc chạy như bay thời gian một nén nhang. Xuyên thấu qua những cái kia mịn sợi tóc, La Trinh có thể chứng kiến phía trước xuất hiện một cái sợi dây xích khổng lồ. Đó là một tòa hình thể khổng lồ Thiết Tác Kiều. Thân hình của Lê Lạc Thủy không có chút nào dừng lại, trong một chớp mắt xuyên qua Thiết Tác Kiều, liền thẳng trốn vào trong sơn động. Hô, rất nhanh, La Trinh cùng La Yên không ngừng mà hạ xuống. Đã rơi vào cái kia cái giếng sâu bên trong. A, khô lâu, La Yên nhìn xem sâu trong giếng ngồi một cỗ hài cốt, lập tức mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, nhịn không được bắt được tay của La Trinh. Không phải sợ, Lê Lạc Thủy an ủi, cái kia hài cốt trong miệng phát ra một hồi quái dị tiếng cười, một đôi trống rỗng trong hốc mắt còn tản mát ra nhạt hào quang màu vàng, đồng thời nói ra tiểu cô nương, lão phu tại không mấy năm trước, chính là bộ dáng này rồi, người so với lão phu hơn cũng bất quá là một bộ huyết nhục cái xác mà thôi. Nhìn xem một màn này, La Yên khẩn trương hơn, nắm chắc tay của La Trinh. Lê Lạc Thủy trên mặt tức thì lộ ra có chút ít oán trách chi sắc, viên lão, tuy rằng ngươi trong huyết nhục thực tiêu nguyền rủa, có thể trong vòng thời gian ngắn ngưng ra thân thể tổng có thể làm được chứ. Thôi được, khô lâu kia đầu gật gật đầu, lập tức cái kia nhạt hào quang màu vàng vây quanh hắn bản thân sóng gió nổi lên. Từ cốt cách của hắn phía trên một cái đường kinh mạch hình thành, xương sườn bên trong, ngũ tạng, lục phủ, không ngừng mà hình thành, liên tiếp. Sau đó chính là bạch cốt sinh cơ, làn da. Mười mấy thời gian hô hấp, cái kia cỗ hài cốt đã biến mất rồi, thay vào đó chính là một tên lão giả mặt đầy nếp nhăn. Bộ dáng này tự nhiên thuận mắt rất nhiều. Chợt nghe viên lão mở miệng nói, lão phu mới vừa vào ở nơi này thời điểm, mỗi một ngày đều muốn ngưng ra này thân cái xác, nhưng thân chúng huyết nhục thực tiêu chi nguyền rủa, thân thể này cái xác chẳng mấy ngày nữa thì sẽ toàn thân rạn nứt, hư thối, tại toàn thân tanh tưởi bên trong nát không còn một mảnh. Mỗi lần nát đã xong, lão phu lại lần nữa ngưng kết, thống khổ này không có người thường có thể chịu, nhưng ta lặp đi lặp lại đã trải qua mấy triệu lần. La Trinh nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cái này huyết nhục thực tiêu chi nguyền rủa không khỏi cũng quá ác độc. Về sau nghĩ đến đã minh bạch, này cái xác bất quá là thế tục trong mắt hàng rào, ta mặc dù chỉ là một cỗ hài cốt, dù sao cũng hơn thế gian cái kia vạn ngàn cái xác không hồn tốt hơn, ta đây cả người xương không ngược lại là rơi vào nhẹ nhàng khoan khoái tự tại. Viên lão thản nhiên nói, mặt mũi tràn đầy tiêu sái chi sắc. Thật, thật xin lỗi. La Yên cho rằng biểu hiện của chính mình đưa tới bất mãn ta của Viên lão. Ai biết Viên lão khoát tay một cái nói, lão phu nói là nói như vậy, nhưng nghênh nhân đãi khách, hóa ra cả người xương khô luôn không lễ phép, nên nói xin lỗi là lão phu. Viên lão bản tâm thấu triệt, cổ kim anh hùng vô số, có thể khám phá điểm này cũng không nhiều, La Trinh chắp tay nói ra. Viên lão nhìn chằm chằm vào La Trinh cười hắc hắc, quay đầu nói với Lê Lạc Vĩ, Lạc Vĩ, con của La Tiêu có thể so sánh cha của hắn nói chuyện êm tai hơn nhiều. Lê Lạc Thủy mỉm cười nói, Viên lão, tại đạo tranh chi địa trong ta cùng La Trinh ở giữa lời nói, người thế nhưng là đã nghe được. Các ngươi nói gì đó, ta không nghe thấy, đầu của Viên lão này dao động như là bát lãng cổ một dạng, ước chừng là trong cơ thể cốt cách lão hủ, hắn sọ đầu này dao động đứng lên bên trong ken két rung động. Viên lão không ai không nên giả ngu sao, Lê Lạc Thủy mất hứng, chú ý tới nét mặt của Lê Lạc Thủy, Viên lão trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Truyền thừa của ta cũng chỉ là cái thanh kia thanh dương tán mà thôi. Các ngươi lấy được, có thể rời đi, ta nơi này có đường tắt, có muốn hay không ta tiến đưa các ngươi đoạn đường. Đều đến bước này, người thật sự không muốn đối mặt. Lê Lạc Vĩ nhìn chằm chằm vào Viên lão chất vấn. Viên lão đã trầm mặc một hồi lâu, nói ra, nhìn phạm vực a. Lão phu thật là ghen ghét, có thể coi là như thế, phần thắng cũng không lớn. Vọng đem người bản tâm sửa như thế thấu triệt. Nhưng trong nội tâm mất chấp niệm cùng dũng khí, có tác dụng chó gì? Lê Lạc Thủy lạnh giọng mắng, nghe được mẫu thân mở miệng mắng chửi người, trong lòng La Trinh cùng La Yên cảm giác, cảm thấy có chút kỳ lạ. Viên lão nhìn xem La Trinh, lại nhìn xem La Yên, cười khổ một tiếng, lão phu truyền thừa cũng nhiều như vậy, Lạc Thủy nghĩ muốn cái gì liền mở miệng đi. Lê Lạc Thủy trên mặt lộ ra một bộ được như ý biểu lộ, cười tủm tỉm nhìn về phía sau lưng của Viên lão. Tại đó cắm một chút cổ đồng sắc trường kiếm. Thanh trường kiếm này thế nhưng là có vô số cái lâu lắm rồi, trước đây một mực bị Viên lão ôm vào trong ngực, vừa rồi Viên lão ngưng ra thịt sau lưng, liền đem thanh kiếm kia chọc vào ở sau lưng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2072, tranh chấp, chương 2.081 tranh chấp, Viên lão chú ý tới ánh mắt của Lê Lạc Thủy, lập tức cả kinh, quay người liền đem thanh cổ kiếm kia ôm ở trong ngực, dường như ôm một đứa bé vậy. Đằng xa kiếm đều rơi trên tay La Tiêu rồi. Ngươi lại vẫn đánh lão phu thanh kiếm này chủ ý. Viên lão kêu ầm lên. Lê Lạc Thủy trên mặt toát ra một tia vô tội chi sắc. Ta lại cũng không nói gì muốn ngươi thanh kiếm này. Nghe được Lê Lạc Thủy lời này, thần sắc của Viên lão buông lỏng một ít. Bất quá Lê Lạc Thủy câu nói tiếp theo lại để cho hắn khẩn trương lên. Bất quá thừa ảnh thanh kiếm này, cùng nhất niệm thiện ác chân ý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu như đem ngươi nhất niệm thiện ác chân ý truyền thừa cho Trinh Nhi, thanh kiếm này cũng tặng cho lời của hắn, ngược lại là tuyệt phối. Tuyệt phối cái rắm, dù sao đừng đánh ta thanh kiếm này chủ ý. Lê Lạc Thủy nói tới nói lui, hay là muốn đánh thanh kiếm này chủ ý, Viên lão lập tức dở khóc dở cười. Nghe được mẫu thân cùng Viên lão này ở giữa đối thoại, La Trinh cùng La Yên cũng là bất đắc dĩ liếc nhau một cái, hiện giai đoạn bọn hắn cũng không chen lời vào, ngược lại không tốt nói cái gì đó. Lê Lạc Thủy bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, chẳng lẽ Viên lão không có nghĩ qua, chúng ta có một ngày phản hồi mẫu thế giới sao? Muốn, đương nhiên muốn. Viên lão trợn trắng cả mắt, thần vực đối với người tầm thường mà nói, dị thường khổng lồ, cái này là một thế giới hoàn chỉnh. Rất nhiều chân thần môn mới không quan tâm cái gì ngoại vực, cái gì hỗn độn, bọn hắn chỉ biết là thần vực, thậm chí chỉ biết là trong thần vực vô số tất cả lớn nhỏ vực, còn có tất cả lớn nhỏ thần thành, nơi đây chính là bọn họ dựa vào chỗ sống. Thậm chí rất nhiều thánh nhân đều là cho rằng như thế đấy, hắn chúng ta đối với hỗn độn cũng không có hứng thú. Thế nhưng là Viên lão, Lê Lạc Thủy bọn hắn đến từ chính mẫu thế giới. Bọn hắn biết mẫu thế giới mới là hỗn độn trung tâm, thần vực này mặc dù là si vưu tỉ mỉ cấu tạo mà thành, tạo thành hình thành một hoàn chỉnh tuần hoàn thế giới, cũng có thể sinh ra rất nhiều bất khả tư nghị sinh linh, nhưng này thì như thế nào? Hoàn mỹ đến đâu cũng bất quá là một cái thuyền nhỏ mà thôi. Viên lão nằm mộng cũng muốn có một ngày trở lại mẫu thế giới. Hắn thậm chí đều hối hận lúc trước, chính mình cũng không nên trên chiếc thuyền này, chết ở mẫu thế giới cũng nếu so với nơi đây được. Phụ thân nói trên chiếc thuyền này, cuối cùng có một ngày sẽ sinh ra hy vọng, Lê Lạc Thủy nói ra. Vậy hy vọng hẳn là tại trong Lê Dân sinh ra, mà Lê Dân bị giết sạch rồi. Viên lão bác bỏ nói, vô số Lê Dân đều là Lê tộc chín bộ hậu đại, trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có si vưu huyết mạch, một đời truyền thừa tiếp, hoàn toàn chính xác có hy vọng sinh ra thuần chính nhất si vưu huyết mạch chi nhân. Bọn hắn tại hỗn độn ở chỗ sâu trong không ngừng mà lớn mạnh, có lẽ gánh vác trọng chỉnh Lê tộc trách nhiệm. Ý nghĩ này thật là không tệ, dù cho trong mẫu thế giới Lê tộc bị chém tận giết tuyệt, trong thần vực cũng có thể bảo tồn hy vọng hỏa trùng, nhưng theo Đế Hồng Thị phái tới truy binh, triệt để tàn phá hy vọng của bọn hắn. Thánh tộc, cũng chính là Lê Dân, bị chém tận giết tuyệt. Những năm gần đây này, Viên Lão một mực chỗ ở trong tuyệt vọng. Tuy rằng hắn mở ra đạo tranh chi địa, cũng bất quá là trong tuyệt vọng thử nghiệm mà thôi, hắn chẳng qua là không muốn nhìn xem thần vực rơi tan mà thôi. Về phần trở về mẫu thế giới, hắn biết cái ngày đó vĩnh viễn đều khó có khả năng đã đến. La Trinh hắn không phải là Lê Dân sao? Lê Lạc Thủy hỏi ngược lại. Lê Lạc Thủy hỏi lên như vậy, ngược lại là đem Viên Lão cho đang hỏi. La Trinh ẩn chứa thuần túy si vưu huyết mạch, từ La Trinh tiếp xúc tới nhược mộc một khắc này, Viên Lão cũng đã phát hiện. Nhưng thuần túy si vưu huyết mạch thì như thế nào? Viên Lão đã từng cũng có được qua. Hắn chỉ có thể coi là nửa Lê Dân chứ. Cuối cùng cha hắn cũng không phải Lê tộc chúng ta người. Viên Lão phản bác, lời này cũng có chút cố tình gây sự rồi. Lê Lạc Thủy kinh ngạc trừng mắt Viên Lão một hồi lâu, sầm mặt lại, chiếc thuyền này nguyên bản thừa nhận đúng là Lê tộc ta hy vọng, nhưng bây giờ ngươi nhưng muốn lựa chọn làm như không thấy, lúc trước phụ thân lựa chọn ngươi với tư cách thuyền trưởng, thật sự là một sai lầm. Tiếng nói hạ xuống, nàng quay đầu nói với La Trinh, Trinh Nhi, Yên Nhi, chúng ta đi. Không cần phải xin ra hỏa này, nói xong tóc dài phất phới, quấn lấy La Trinh cùng La Yên, muốn mang theo bọn hắn ly khai. Trong lòng Viên Lão đã có một tia xúc động, thò tay đột nhiên nhấn một cái phía dưới, một cỗ lực lượng vô hình từ cái giếng sâu phía trên áp chế lại, đem Lê Lạc Thủy ngăn cản. Có lẽ ngươi nói rất đúng, Viên Lão vẻ mặt đau khổ nói ra, thủ lĩnh chọn sai đối tượng, ý chí của ta hoàn toàn chính xác không đủ kiên định, có thể Lê tộc trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, còn có Lê tộc chúng ta 9 đại thủ lĩnh, còn có 10 vạn si vưu vệ. Đều thua, ta làm sao có thể tin tưởng một tên hạ vị chân thần. Hắn chưa từng bước vào bờ bên kia cảnh, liền có được thiên phạm vực. Lê Lạc Thủy nhắc lại nói, vậy thì như thế nào, một thiên phạm vực bù đắp được trong Lê tộc chúng ta một bộ tộc sao? Lạc Thủy, ngươi ly khai mẫu thế giới thời điểm còn rất trẻ, ngươi tuế nguyệt phần lớn thời gian đều trong thần vực vượt qua, ngươi cũng không biết mẫu thế giới là một như thế nào tồn tại, trong đó một ít yêu nghiệt là ngươi không cách nào tưởng tượng. Viên Lão nhàn nhạt nói, Lê Lạc Thủy đã trầm mặc, đối với mẫu thế giới nàng đích xác không có quá lớn quyền phát ngôn. Bất quá, chỉ cần có một chút hy vọng, cho dù là một phần tỷ vạn khả năng, đều phải thử đi tranh thủ một lần. Viên Lão bỗng nhiên thản nhiên nói, trên một điểm này, Lão Phu không bằng ngươi, cũng không bằng cái kia lỗ mãng La Tiêu. Viên Lão sau khi nói xong, nhàn nhạt nhìn xem La Trinh, lúc trước mẹ ngươi đem đằng xà kiếm giao cho La Tiêu thời điểm, Lão Phu chính là cố hết sức phản đối, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, La Tiêu tiểu tử kia muốn dùng đằng xà kiếm giở trò gì đến. Không nghĩ tới hôm nay, đi theo Lão Phu chinh chiến một thân thừa ảnh kiếm, cũng không lưu được. Dứt lời hắn thuận tay cầm trong tay cổ đồng sắc trường kiếm. Khi hắn năm ngón tay nắm chuôi kiếm trong tích tắc, khí thế của cả người liền đã xảy ra biến hóa kinh người. Hắn giống như là một gốc cây cây gỗ khô, bỗng nhiên một ngày nào đó dài ra tươi non mầm xanh, toàn thân hủ hủ chi khí biến mất không còn một mảnh. Ngay tại hắn chậm rãi giơ lên cái thanh kia thừa ảnh kiếm thời điểm, đạo tranh chi địa trong nhất niệm thiện ác chân ý cũng phát sinh biến hóa. Toàn bộ nhược mộc, trong cùng một lúc cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Cái lồng gắn vào toàn bộ phi công chi trong đất cổ khí thế kia cũng tươi sáng thay đổi. Trong danh kiếm thần thành, một ít thượng vị chân thần nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía tây nhược mộc chỗ phương vị. Làm sao vậy, áp chế chúng ta cổ khí thế kia thay đổi thế nào? Tốt ý chí cường đại, trong kiếm tộc bộ phận xảy ra chuyện gì vấn đề, cho dù là trong kiếm tộc, cũng chỉ có số người cực ít biết rõ đạo tranh chi địa chân tướng. Hứa nhiều chân thần càng là cho rằng, phi công chi đất chính là kiếm tộc chỗ bố trí. Mạc Phách Nhi đứng ở trên lầu cổng thành, hai mắt nhìn qua xa xa to lớn nhược mộc bóng cây, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này quá không bình thường. O-O-O-N-G, ở bên cạnh hắn Mạc Điển cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, phi công chi trong đất cỗ khí thế này mất hiệu lực. Không lại áp chế trong lòng ác niệm, nhược mộc đến cùng làm sao vậy? Cho dù là Mạc Điển, cũng cho rằng phi công chi địa là vì nhược mộc mà hình thành. Mà vô số thần kỷ nguyên đến nay, phi công chi địa chưa bao giờ từng mất đi hiệu lực qua dù là thời gian một hơi thở. Chính là phi thường chuyện không bình thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2073, dị biến. Chương 2.082 dị biến. Hóa kiếm thần thành một cung điện trong. Mục Huyết Dung ở trên bậc thang đi tới đi lui, một khắc cũng chưa từng ngừng. Nàng tu luyện sát thần đạo, sát niệm trong lòng tự nhiên mà sống, cho nên thường xuyên làm cho người ta một loại đằng đằng sát khí cảm giác. Bất quá đi đến này đạo tranh chi địa về sau, bị thiện niệm chân ý ảnh hưởng, nàng sát niệm thủy chung đều không thể tụ tập. Mục Huyết Dung rất ghét loại cảm giác này, cái này để cho nàng đứng ngồi không yên. Ngươi, có thể ngồi xuống sao? Phương Hận Thiếu bất đắc dĩ mà hỏi, ước chừng là Mục Huyết Dung lúc ẩn lúc hiện, để cho hắn có chút phiền. Bọn hắn đem nhà mình chân thần tiễn đưa vào bên trong đó, nhưng không có hữu hiệu thủ đoạn điều tra được bên trong tình huống, chỉ có thể ở đây mà ngồi chờ. Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm Nhược Mộc bên trong chuyện đã xảy ra, tự nhiên sẽ rất cảm thấy lo nghĩ. Không biết Mục Huyền bọn hắn thành công chưa? Muốn giết La Trinh tiểu tử kia, chỉ sợ vẫn là quá khó khăn. Mục Huyết Dung không để ý đến Phương Hận Thiếu, chẳng qua là thở dài nói ra. Đường Vãn cười lạnh một tiếng, tuy rằng chúng ta sai phái nhân số giảm phân nửa rồi, có thể ít chân thần kia đều là thượng vị chân thần trong đỉnh phong nhân vật, giết chết La Trinh hắn một cái hạ vị chân thần không phải là dư xài. Hừ, nói đơn giản như vậy, trong thời gian hải lại không phải là không có cơ hội, các ngươi ai giết La Trinh? Mục Huyết Dung nhìn chằm chằm vào Đường Vãn hỏi, nhanh như vậy liền quên ghi tạc cái kia ngọc tỷ bên trong chịu sỉ nhục. Ban đầu ở ngọc tỷ bên trong, bọn hắn nhiều như vậy đại viên mãn tính mạng, đều là giao cho La Trinh trong tay. Bị Mục Huyết Dung vừa nói như thế, Đường Vãn lập tức đã trầm mặc. Đông Phương Thái Thanh ngồi ở một bên trong ghế, cái kia kim loại sắc thiết thủ trong cầm lấy hai khối tròn xoe màu vàng Phật Châu, hai viên Phật Châu trong tay hắn đổi tới đổi lui, mỗi một lần va chạm phía dưới, liền tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Liền nghe được Đông Phương Thái Thanh chậm rãi nói, không cần nóng nảy, đạo tranh nhất hành, La gia kia hai huynh muội chắc chắn phải chết. Mục Huyết Dung trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Đông Phương Thái Thanh luôn luôn ổn trọng, nếu như hắn nói như vậy, nhất định có hơn 90% nắm chắc, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Phương Hận Thiếu, Đường Vãn, còn có mặt khác hào môn liên minh đại viên mãn cùng nhìn về phía Đông Phương Thái Thanh. Đông Phương Thái Thanh mỉm cười, bởi vì Đông Phương quỷ sẽ triệu hồi ra cường đại nhất sợ hãi hóa thân. Cường đại nhất sợ hãi hóa thân, là cái gì? Mục Huyết Dung vội vã hỏi. Các ngươi cũng biết, Đông Phương quỷ lúc trước mấy năm thời gian cũng không tại trong phù đảo, hắn tại chúng thần đấu trường điểm tích lũy đều vì thế thanh linh, Đông Phương Thái Thanh nhàn nhạt nói. Đông Phương quỷ lúc trước trong phù đảo thanh danh cũng thập phần vang dội, tại thượng vị chân thần bài danh ở bên trong, từng xếp hàng thứ nhất, được xưng những năm này có tư cách nhất bước vào đại viên mãn thiên tài,